Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 271. Năm tháng như nước chay tài màu đen thô ráp, đựng nước thuốc màu đen nhạt, không khí ngập mùi khó ngửi. Mặt nước đang phẳng lặng bỗng nhiên phun trào, một gương mặt góc cạnh lạnh lùng nổi dần lên. Ôm, nửa người từ trong quan tài ngồi dậy. Ngài Huy, thấy sao? Lâu Lan hỏi, con mắt màu đỏ sậm không ngừng lấp lóe. Rất tệ. Ngài Huy lười biếng trả lời, đứng dậy. Cơ thể hắn không hề cường tráng, mà hơi gầy gò. Nhưng mỗi động tác, dù chỉ là tùy tiện, cũng nhìn thấy bắp thịt chuyển động, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Trên ngực trái có một đóa hoa mai đỏ rực yêu dị. Có 2/10 bán nguyên lực bị nó nuốt chửng. Ngải Huy đi ra thủy quan, lấy khăn lau mặt, lau người, thuận miệng nói. 1000 viên này cho vay lãi suất cao thật, lợi tức ta phải trả thực là vì tàn nhẫn. Lâu Lan tin rằng bạn học Hoàng Hôn chắc chắn sẽ không cho là như thế. Lâu Lan thành thật. Ngải Huy cười ha hà. Cái tên không có nhân phẩm như hắn làm gì có tư cách nói này nói kia. Tên nhóc của chúng ta dạo này thế nào? Hình như không tốt lắm. Lâu Lan nói thêm. Nhưng gần đây tin tức về bạn học Hoàng Hôn lại khá nhiều. Ngài Huy hứng thú. Chọn mấy cái nói nghe một chút. Lâu Lan vành một cái biến thành những dòng chữ bằng cát. Phỉ Thúy công tử lưu luyến thanh lâu cả đêm không về. Phỉ Thúy công tử say bí tỉ. Phỉ Thúy công tử mượn rượu tiêu sầu. Ngài Huy kinh ngạc. Hắn lại thiếu tiền. Lâu Lan vành một cái đổi sang dạng thông tin khác. Đoan Mộc Khang. Ta là con của Kỳ Lân. Đại Cương. Hoàng Hôn là thiên tài, thê tử của hắn phải xứng với hắn. Ngũ hành thiên. Phỉ Thúy Sâm với ngũ hành thiên đồng khí liên chi, thân càng nên thêm thân. Thần chi huyết. Thời đại mới, Đoan Mộc gia cần có thiếu chủ mẫu mới. Phỉ Thúy Sâm. Chúng ta sẽ cân nhắc. Ngải Huy không nhịn được phì cười, trong đầu hiện lên cảnh Đoan Mộc Hoàng Hôn mượn rượu tiêu sầu, cười đầy khoái trá. Ha ha ha, tự mình gây ra. Đáng đời. Lâu Lan lại phành một cái. Thanh Dạ đến rồi. Tô Thanh Dạ đi vào đạo tràng, bắt mắt nhất chính là gốc cây tin tức, nhìn rất cổ xưa. Mỗi lần nhìn thấy thông tin trên cây, hắn lại bĩu môi, phu tử trẻ tuổi như thế, sao phẩm vị lại cứ như ông già. Cây tin tức thời nay có rất nhiều kiểu dáng đẹp, có cả đèn nhấp nháy, còn có thể trò chuyện, cho xem hình ảnh. Cái loại cổ xưa chỉ thể hiện có mỗi chữ và chữ, như cái cây này đã sớm bị đào thải không biết bao nhiêu năm. Phu tử thật giống một ông già. Tô Thanh Giả nhìn thấy phu tử thì giật mình. Cung kính chào phu tử. Ngài Huy liếc hắn. Ngày hôm nay không có khóa, sao lại tới đây? Tô Thanh Giả hưng phấn. Phu tử, Long Hưng đạo tràng muốn mở chi nhánh đạo tràng ở đây. Long Hưng đạo tràng. Ngài Huy lắc đầu. Chưa từng nghe thấy. Tô Thanh Dạ trợn mắt nhìn phu tử, nhưng mặt phu tử quá bình tĩnh, không giống như đang lừa người. Tô Thanh Dạ tăng cao âm lượng. Phu tử, sao người lại không biết Long Hưng đạo tràng? Đó một trong những đạo tràng lớn nhất hiện nay đó. Nằm trong số 50 đạo tràng siêu cấp đó. Thật à, lợi hại nhỉ. Ngải Huy những mày, ra vẻ tỉnh ngộ, nhưng động tác quá vụng về, nhìn là biết không có chút thành thực. Tô Thanh Giả thấy tức. Phu tử, sao người không có lòng cầu tiến thí? Xem ra ngươi nhàn dỗi quá. Ngải Huy không có ý tốt nhìn Tô Thanh Giả. Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, thời gian tốt đẹp, thích hợp làm gì nhất? Tô Thanh Giả thấy ánh mắt phu tử liền thầm hô không ổn, nghe thấy câu hỏi thì rũ xuống, nói như hết hơi. Tu luyện. Ngài Huy tán thưởng. Nói đúng quá. Hắn quay mặt sang. Lâu Lan, cho hắn thêm 200 lượt xa ngẫu xả thân kỹ. Phản kích phải thành công hơn phân nửa mới được về nhà ăn tối. không thành vấn đề, ngài huy. Lâu Lan vui vẻ. Sa ngẫu xả thân kỹ là một trong những chiêu bảo mạng thổ tu thường dùng nhất. Dùng sa ngẫu làm tấm khiên ngăn trở sự công kích của kẻ địch. Sau đó dùng luôn sa ngẫu để tiến hành phản kích. Chiêu này độ khó cực kỳ cao. Lúc sa ngẫu chịu công kích, đặc biệt là lúc công kích mạnh, sự liên hệ giữa sa ngẫu với thổ tu thường bị phá hỏng. Những lúc đó muốn khống chế sa ngẫu phản kích là chuyện cực khó, mà phải phản kích thành công hơn phân nửa. Tô Thanh Giả sắc mặt như đất, lắp ba lắp bắp. Phu tử, tối nay nhà ta có khách, ta không về trễ được. Ngài Huy làm một động tác cổ vũ sĩ khí. Vì khách mời, cố lên. Thanh Giả, cố lên. Lâu Lan vui vẻ hùa theo. Ngài Huy phất tay ung dung đi ra đạo tràng. Ninh Thành đã khác rất nhiều so với hồi hắn mới đến. Lúc đó, Ninh Thành còn là một thị trấn nhỏ, giống như Tùng Gian Thành. Bây giờ ngựa xe như nước, rực rỡ phồn hoa. Nguyên tu trên đường đa số đều là hai hệ kim thủy. Nguyên tu một hệ đều đã đến nương nhờ phỉ thúy sâm, phục vụ đoan mục gia. Dân thường thì gia nhập Thâm Hải Thương Hội. Giá tâm bừng bừng muốn tạo nên một đế quốc thương mại. Nguyên tu hai hệ hỏa thổ bây giờ mới khổ. Hỏa liệu nguyên với hoàng sa rác rơi vào tay thần chi huyết. Vật liệu trước đây có thể dễ dàng mua được, bây giờ khó mà tìm được trên thị trường. Nguyên tu hỏa thổ không ổn, ảnh hưởng tới kế hoạch xây dựng lại 13 chiến bộ của Ngũ Hành Thiên. Đây chính là lý do Ngũ Hành Thiên ngầm đồng ý cho đường dây buôn bán ba bên thần chi huyết phỉ thúy sâm Ngũ Hành Thiên. Tuy có thương lộ, nhưng giá vật liệu rất cao, đa số nguyên tu hỏa thổ phải ra ngoài man hoang, săn bắn hoang thú. Ba năm nay ngài Huy vẫn luôn quan tâm tới thần chi huyết. Thủ đoạn của thần chi huyết lợi hại hơn hắn nghĩ, lãnh diễm bộ đầu hàng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Bộ thủ lãnh diễm bộ Diệp Bạch Y đã từng là thần tượng của cả Ngũ Hành Thiên. Không ai dám nghĩ hắn sẽ mang theo lãnh diễm bộ đầu hàng. Nhớ tới hồi ở Tùng Gian Thành, lúc đó mình còn bị coi là tiểu ngải Bạch Y. Bây giờ nghĩ lại thực làm người ta thổn thức. Chiến bộ Liệt Hoa có cốt khí hơn, song kết cuộc cũng thê thảm hơn. Từ bộ thủ đến phó bộ thủ, tất cả đều hy sinh. Hai đại chiến bộ Sơn Vương với quân xa, hầu như không chống cự chút nào, đều đầu hàng thần chi huyết. Khi thần chi huyết đưa người nhà của họ tới chiến trường chiêu hàng, hai đại chiến bộ đều hoàn toàn tan rã. Thủ đoạn bảo ngược tàn nhẫn. Bất chấp thủ đoạn của thần chi huyết, sau khi chiếm được hỏa liệu nguyên và hoàng sa giác, đã hoàn toàn thay đổi. Trắng trợn phổ biến thần đạo, cung cấp vật liệu miễn phí, thành lập thần ấu viện. Tất cả con nít độ tuổi nhi đồng đều phải tu luyện thần đạo, công khai chọn lựa quan viên. Thần tu có thiên phú đều được trọng điểm bồi dưỡng, không đặt nặng gia thế, lôi kéo dân chúng cựu thổ. Cấm nguyên tu tu luyện, thay vào đó nuôi dưỡng huyết thú, thu lấy huyết tinh vân vân. Chỉ trong 3 năm, khí tượng của thần chi huyết hoàn toàn thay đổi. Lãnh đạo của thần chi huyết cực kỳ thần bí. Người quản lý mọi việc thường ngày là một thiếu niên tên Bắc Thủy Sinh. Người ta nói hắn từ nhỏ nhiều bệnh, cơ thể yếu đuối, nhưng rất được thần quốc chi chủ tín nhiệm. Tất cả những biện pháp mạnh mẽ trên đều do hắn làm ra, hắn được gọi là tiểu quốc sư. Ở Ngũ Hành Thiên, hắn được gọi là bệnh hổ. Nguyên tu nói về hắn, ai cũng trong lòng sợ hãi. Ở thần chi huyết, Bắc Thủy Sinh có danh vọng cực cao, được người người tôn sùng. Thần chi huyết không bao giờ thiếu những kẻ kiệt ngạo, nhưng ở trước mặt hắn, ai cũng phải thuần phục. Dưới bàn tay Bắc Thủy Sinh, thần chi huyết phát triển không ngừng. Ngược lại, Ngũ Hành Thiên cuồn cuộn sóng ngầm. Mâu thuẫn giữa tân dân với thế gia ngày càng kịch liệt. Thổ hỏa nguyên sửa chữa không có nơi tu luyện trở thành mầm hỏa lớn. lãnh đạo cựu thổ ngàn năm qua lúc nào cũng tự cho mình cao cao tại thượng, khiến họ không cạnh tranh nổi với thần chi huyết, không được dân chúng cựu thổ tin tưởng. Phỉ Thúy Sâm tự lập môn hộ, sau lại thỏa hiệp với ngũ hành thiên, làm các thế gia gốc gác thâm hậu đều dục dịch. Dù không ở được ngân vụ hải thải vân hương, mà ra man hoang khai thác, trở thành chư hầu một phương, cũng là ý tưởng hấp dẫn rất nhiều gia tộc. Bốn chữ chiếm đất làm vua, bất luận là vào thời nào cũng đầy mê hoặc. So với thần chi huyết phát triển mạnh mẽ vững vàng, ngũ hành thiên lại trở thành một cái xe nặng nề rách nát. Ngũ hành thiên hưng suy thành bại đâu có liên quan gì đến mình, kẻ địch của ngài Huy là thần chi huyết. So với 3 năm trước, thần chi huyết bây giờ đã trở thành một con quái vật khổng lồ, tỏa sáng rực rỡ. Còn ngũ hành thiên ảm đạm lu mờ. Nhưng ngài Huy không bao giờ quên cuộc chiến Tùng Gian Thành. Cuộc chiến Tùng Gian Thành từng được ngũ hành thiên rêu rao khắp trốn. Nhưng rồi chiến tranh tiếp diễn, những trận chiến kinh điển xuất hiện, anh hùng cũng không ngừng ra màn. Trận chiến đó đã dần bị lãng quên, không còn bao nhiêu người nhớ tới. Chỉ có khi nào nhắc tới Sư Tuyết Mạn mới được nhắc tới đôi chút, vì dù sao nàng cũng là thành danh từ trận đó. Sư Tuyết Mạn là thiên tài mạnh nhất 3 năm qua của ngũ hành thiên. Tông sư còn sót lại của ngũ hành thiên, An Mộc Đạt, trở thành giáo viên của nàng. Trừ Thiết Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, những người khác của đội viện giáp số 1 đều còn sống tốt. Thỉnh thoảng trên thị trường tin tức lại nhìn thấy tên bọn họ. Thần chi huyết xuống tay với cảm ứng chàng quá độc áp, chặt đứt thế hệ dự bị của ngũ hành thiên. Nên đội viện giáp số 1 với thành tích xuất sắc, đương nhiên trở thành mục tiêu trọng điểm bồi dưỡng của ngũ hành thiên. Có thể dự kiến bọn họ sẽ trở thành lực lượng trung kiên chống đỡ ngũ hành thiên. Ngải Huy cũng thấy mừng thay cho họ. Mập mạp sau đó trở về cựu thổ, sống rất vui vẻ. Hắn là một người tốt. Người thân của những người trong đoàn cu ly ngày xưa đều được hắn thu nhận. Lập nên một tổ chức kinh doanh kiếm sống. Đoan Mục Hoàng Hôn cũng vậy, xem ra thần chi huyết không động gì đến hắn. Hắn sống rất thoải mái. Thấy mọi người đều sống tốt, ngài Huy cũng rất vui vẻ. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 272. Tối nay thay Huy quen cửa quen nẻo đi vào một cửa hàng. Ông chủ vừa nhìn thấy ngài Huy, lập tức đi ra bắt chuyện. Vương lão đệ, đồ ta muốn đã tới chưa? Ngài Huy đặt tên giả là Vương Hàn để kỷ niệm sư phụ sư nương. Tới rồi, đồ Vương lão đệ ngươi muốn, lão ca ta nhất định phải nghĩ mọi cách chứ. Mặt ông chủ tròn xoe, mắt nhỏ như hột đậu xanh đầy vui vẻ, khi nói chuyện gương mặt rất sinh động. Ngài Huy không coi thường ông ta chút nào. Hắn ở Ninh Thành ở gần 3 năm. Mà còn chưa thăm dò ra được sâu cạn của đối phương. Ninh Thành có nhiều thương hội, không cách nào là bối cảnh đơn giản. Đáng tiếc Thanh Giả thương hội chỉ chuyên làm ăn lớn, nếu không đã chọn Hải Ninh thương hội. Ông chủ mang ra một cái dương đặt lên quầy, đẩy tới trước mặt ngài Huy. Ngài Huy mở dương, hơi lạnh phả ngay vào mặt, một khối băng hình vuông hiện ra. Mặt băng ấm ánh long lanh, tỏa khí lạnh trắng đục. Bên trong khối băng là một đóa hoa đen kịt. Tinh trầm mặt vân, một trong những loại tốt nhất, mạnh hơn mặt vân bình thường, cường độ rất mạnh. Nó rất nặng, không thích hợp để làm vân dực, nhưng rất thích hợp để chế thành khiên cỡ nhỏ. Tay thuấn, hoặc áo giáp. Ưu thế của nó là có thể làm thành hình gì cũng được. Nhưng khuyết điểm là lực phòng hộ hơi yếu so với những vật liệu chuyên làm đồ phòng hộ. Ông chủ thao thao bất tuyệt, vật liệu gì lão cũng thuộc như lòng bàn tay. Ngài Huy thích nhất là ông chủ này không chỉ nói tới ưu điểm của sản phẩm, Mà khuyết điểm cũng nói rất rõ ràng. Là một thương nhân có lương tâm. Bao nhiêu tiền? Ngài Huy đóng dương hỏi. 20 vạn kim nguyên lực hoặc thủy nguyên lực. Nếu hỏa nguyên lực hay thổ nguyên lực chỉ cần 10 vạn. Được. Thanh toán luôn hay là dùng lang hào tiễn? Ngài Huy gật đầu, giá cả không mắc. Ninh Thành gần Thải Vân Hương đổi buôn qua lại nhiều, nên đặc sản của Thải Vân Hương không mắc. Bây giờ loại tiền tệ mạnh nhất ngũ hành thiên là nguyên lực và huyết tinh. Tiền tệ thời trước chiến tranh đều không dùng được nữa, nguyên lực nhanh chóng thay cho tiền tệ. Dù để tu luyện, hay chiến đấu hay khôi phục, thì cũng cần nhiều nguyên lực, nên nguyên lực mới trở thành đồng tiền mạnh. Hỏa thổ nguyên lực do hỏa liệu nguyên và hoàng sa giác rơi vào tay giặc mà trở nên khan hiếm, giá trị tăng cao. Sau khi thần chi huyết mở rộng nuôi dưỡng huyết thú, sản lượng huyết tinh tăng vọt trở thành tiền tệ của thần chi huyết. Thế sự kỳ diệu như vậy. Tuy thần chi huyết với ngũ hành thiên là đối thủ một mất một còn, nhưng lại sử dụng tiền tệ của đối phương. Huyết tinh hỗ trợ nguyên tu tu luyện, còn thần tu lại cần nguyên lực để tu luyện. Lang hào tiễn. Ông chủ không chút do dự, cười đến nở hoa. Lão chính là chờ câu nói này. 20 cái lang hào tiễn, mấy ngày nữa sẽ đưa tới. Ngải Huy nói. Lang hào tiễn là bản thăng cấp của thỏ hào tiễn, uy lực lớn hơn hẳn, đương nhiên giá cả cũng cao hơn. Không vội không vội. Ông chủ cười híp mắt. Lang hào tiễn của lão để lợi hại lắm, nhưng mà cái tên không hay, lang hào nghe phổ thông quá. Mọi người đã đặt cho nó cái tên mới hay lắm, tên là dạ điểm kiến. Dạ điểm kiến. Ngài Huy mơ hồ. Ha ha ha, cái mũi tên đó, một mũi tên bắn ra, mấy vạn điểm liền không còn. Như thế mới quý, không tới lúc sống còn ai cam lòng dùng tới. Dù có muốn dùng, cũng phải càng muộn càng tốt. Cho nên mới có tên là dạ điểm kiến mở ngoặc tròn, tức là đến tối nay sẽ thấy đóng ngoặc tròn. Ông chủ cười. Ngài Huy vui vẻ. Dạ điểm kiến, tên hay thật. Lão đệ, có thể tăng sản lượng sản xuất nó không? Ông chủ bắt đầu kêu khổ. Mỗi tháng mới có một ít, ngay cả khách quen cũng không đủ cung cấp. Ta không có hy vọng dựa vào nó kiếm tiền, chỉ muốn không đừng đắc tội người ta thôi. Tháng trước, một khách quen 10 năm rồi tới mua không có, suýt chút nữa đập sụt luôn cái tiệm nhỏ này của ta. Thực không đắc tội ai được a, dù giá có cao thêm tí, cũng được. Ngài Huy khinh bỉ. Đừng tưởng ta không biết ngươi bán bao nhiêu một cái. Một cái ngươi kiếm lời ít nhất 10.000 điểm, kiếm còn nhiều hơn ta. Ông chủ, không phải chuyện của ông thì ông nói đâu có sót. Ta còn có một cái đạo tràng phải lo cho đấy. Cái đạo tràng đó á. Lần này tới lượt lão bản khinh bỉ. Kiếm ra được mấy đồng tiền. Có được mấy học sinh. Cái đó đâu phải là làm việc đàng hoàng. Ta bảo này còn không bằng thừa dịp chiến tranh kiếm thêm một chút nguyên lực đi. Không có thứ gì bằng nguyên lực. Có nhiều nguyên lực. Vết thương trên người ngươi cũng chữa khỏi sớm hơn, còn trẻ như vậy đừng có để bị lụi tàn như thế. Ngài Huy đã mua khá nhiều thuốc ở chỗ lão, cũng không hề giấu chuyện mình bị thương. Ngài Huy chỉ cười, không trả lời, vết thương trên người hắn nguyên lực nhiều đâu có giải quyết được. Hắn với Lâu Lan tới giờ còn chưa tìm ra đóa mai đỏ đó là cái gì. Nó giống như vật ký sinh. Nuốt hết nguyên lực của Ngài Huy, giảm hẳn tốc độ tu luyện của hắn. Nhưng quái lạ là nó cũng không ngừng cải thiện thân thể cho hắn. Sức mạnh, độ bén nhạy, độ phản ứng của Ngài Huy đều tăng nhanh chóng mặt, mà tăng mạnh nhất là khả năng hồi phục. Giống như Ngài Huy có được khả năng hồi phục của huyết tu, vết thương của hắn lành lại cực nhanh, thậm chí còn không để lại sẹo. Ngày nào chưa giải quyết được đóa hoa mai, cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn nằm trong tay cô gái đó. Một cô gái đẩy cửa đi vào tiệm. Ông chủ, có dạ điểm kiến không? Ông chủ nháy mắt với Ngài Huy, Ngài Huy cười, xách cái dương quay người định đi. xin lỗi, mua nhật dạ là phải hẹn trước, cách thức sản xuất nó quá phức tạp, nên sản lượng ít lắm. Ông chủ nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Đi ngang qua đối phương, Ngải Huy mới nhìn rõ cô gái. Cô ta mặc áo tím, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt đẹp đẽ, khí chất kiêu ngạo. 3 vạn một cái có bán hay không? Ngải Huy khựng bước, suýt nữa trợn mắt. Cái đó, cô nương, mời vào trong nói chuyện. Ông chủ lập tức đầu hàng. Ngải Huy mắng to trong lòng. Tên khốn kiếp này rõ ràng vẫn còn hàng chữ. Mà còn dám nói cái gì khách quen còn không có mà bán. Đồ phiền sứ. Đi tới sau lưng cô gái, Ngải Huy quay mặt sang, mấp máy môi với ông chủ tiệm 2 chữ. Tăng giá. Ông chủ nhìn thấy, mặt tái đi. Ngải Huy đắc ý xoay người đẩy cửa đi ra. Ngải Huy không về đảo tràng, mà đi tới bờ sông. Sông Ngân Vũ khi đến Ninh Thành, nước sông đã còn rất mỏng manh, nước sông vốn màu bạc giờ trở nên gần như trong suốt. Chuyện này đành chịu, bị bao nhiêu thành thị ở Thượng Du hút sạch, không cạn khô là may lắm rồi. 2 bờ sông đều có bến tàu để mọi người tiện xuống lấy nước và câu bảo. Thứ người ta lấy nhiều nhất là hải bảo. Hải bảo có thể dùng để chế tác đủ loại binh khí. Dù là công kích hay phòng thủ. Nhưng thứ dùng nó để sản xuất nhiều nhất. Chính là vân dực. Huyết tinh xuất hiện khiến hải bảo trở nên quý giá. 2 bên bờ sông lít nhít toàn là người. Ngày hôm nay là ngày mở cửa ngăn sông. Ngân Vũ hải mở nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Sông vào mùng 1. Ninh Thành ở vùng Hạ Du. Nên đến ngày 17 mới đến Ninh Thành. Đây là dịp duy nhất để tìm cơ hội. Tuy đã sớm bị vô số người trên Thượng Du sàng vớt. Cũng may dòng kim nguyên sắc bén như đao. Không răng lưới được, nếu không dưới Hạ Du này, một cái cặn cũng chẳng còn. Đương nhiên, bảo bối nhiều nhất chính là Ngân Vũ Hải, nhưng Ngân Vũ Hải cực sâu, vớt lên được cực khó khăn. Hơn nữa phí vào vớt rất đắt. Phải trả bằng thiên huân. 200 điểm thiên huân mới được vào vớt một ngày một đêm. Vớt được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh. Nhưng người tham gia ít lắm. 200 điểm thiên huân chi phí đó bỏ ra quá lớn. Ngải Huy không tìm chỗ ngồi, mà sẽ qua đường khác lên núi. Bậc thang không cao, chỉ chừng hơn 50 mét, là đã thấy đủ loại tam diệp đằng xa to nhỏ đỗ đầy sườn núi. Ngải Huy đi tới chiếc tam diệp đằng xa gần nhất. Chào, Lão Cao. Lão Cao người cao gầy, có nhúm râu dê nhỏ, đôi mắt lanh lợi, thấy Ngải Huy thì cười. Ha. Ta biết ngươi sắp tới mà, hồi nãy có mấy tên muốn đi, mà ta từ chối, để chờ ngươi đấy. Yên tâm, không thiếu tiền xe đâu. Ngải Huy cười đáp. Lão Cao kỹ thuật tốt, khống chế tam diệp đằng xa chạy rất vững vàng, Ngải Huy là khách quen của lão. Không cần cho thêm tiền đâu. Lão Cao cười hì hì. Mấy người đó nhìn là biết người mới. Làm sao so với ngươi được. Đường đường vương bất không thủ. Tháng nào ta cũng hy vọng ngươi tới lì xì cho ta. Thời nay hết may rồi, nếu vẫn như trước đây 1 tháng 2 lần mở cửa sông, thì ta sống khỏe. Theo tập tục nơi này, nếu câu được hải bảo, đều cho phu xe ít tiền lì xì. Ý là gặp may thì cũng có một phần công của nguyên tu một hệ. Ngải Huy ở vùng này khá là nổi danh trong giới câu bảo. Chỉ có dịp mở cửa sông hắn mới xuất hiện. Nhưng hầu như lần nào cũng có thu hoạch. Người đi câu bảo đều gọi hắn là vương bất không thủ. Ý bảo không có lần nào hắn trở về tay không. Mấy người gần đó đều tới chào hỏi. Họ đều là thương nhân thu mua hải bảo. Ngải Huy lần nào câu được hải bảo, nếu hắn không cần thì đều bắn cho họ. Ngải Huy thản nhiên chào lại. Những thương nhân này tuy không phải thương nhân lớn, nhưng đã làm thương nhân, ai chẳng ít khi mua được ít đồ ly kỳ cổ quái. Đúng là có mấy người trẻ tuổi lạ mặt, đều liếc mắt nhìn hắn. Lão Cao hút thuốc xong, vỗ vỗ thân xe. Vương lão đệ chuẩn bị đi, sắp tới lúc rồi. Ngải Huy nhổ cọng cỏ xanh ngậm lên miệng. Xách cái dương nhảy lên xe. Tai hắn rất thính. Đã sớm nghe thấy tiếng nước ầm ầm mơ hồ xa xa. Lão Cao cũng lên xe, nụ cười vui vẻ biến mất, mặt trở nên nghiêm túc. Tam Diệp đằng xa nhẹ bay lên, như một con hồ điệp mềm mại. Tất cả xe trên sườn núi cũng đều khởi động. Tiếng Tam Diệp thảo trên nóc xe bay phần phật không ngừng vang lên. Đàn xe như đàn ong kéo nhau bay về phía bờ sông. Bay đến sông, liền nhìn thấy từ thượng du, một làn sóng bạc đang dữ dội ầm ầm trồm tới. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 273. Vương Bất Không thu Diệp đằng xa của lão Cao là loại rẻ tiền, nhưng trong tay lão lại rất linh hoạt. Tam Diệp thảo trên nóc xe xoay tròn tốc độ nhanh tạo nên lực kéo bay lên. Thân xe hơi nghiêng về phía trước, Tam Diệp đằng xa như chuồn chuồn lướt nước bay về phía trước. Lão Cao không bay chung với những người khác, mà bay dọc theo sông lên hướng thượng du. Ngải Huy thấy có một chiếc Tam Diệp đằng xa bám theo xe hắn, mấy người trên xe rõ ràng là những người lạ mắt khi nãy. Nhưng hắn cũng không để ý. Từ lúc hắn nổi danh là Vương Bất Không thủ, lần nào đi câu bảo cũng có cả đám người đi theo. Chắc họ nghĩ vận khí của hắn tốt, chọn chỗ lúc nào cũng may mắn, làm theo hắn là ốt. Ngải Huy chẳng buồn để ý mấy người đó. Con sông rộng như vậy, lại không phải nhà hắn mở. Ai muốn ở đâu thì liên quan gì tới hắn. Có điều vì mấy người đó thấy chẳng thu hoạch được gì, nên sau đó dần dần biến mất. Mấy người trẻ tuổi lạ mặt kia, chắc là mới tới Ninh Thành, nghe người ta khoe khoang tên hắn nên sinh ra tò mò. Người lái xe cho họ Lý Ngải Huy cũng biết, là một người tên là Lão Lý miệng rộng. Chiếc xe đó đẳng cấp hơn xa xe của Lão Cao, nhưng kỹ thuật đánh xe lại kém hơn nhiều. Ngải Huy chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Bình thường loại người như vậy đều là những khách hàng tiềm năng, coi tiền như cỏ rác, thấy cái gì thích là mua liền. Khoảng cách dòng kim ngân càng lúc càng gần, tiếng ầm ầm vang vọng rung trời áp cả những thanh âm khác. Chuẩn bị! Lão Cao hét to. Ngải Huy không hé răng, mọi ý nghĩ lung tung đều vứt sạch. Những người trên chiếc xe kia đang tán chuyện. Chúng ta muốn đi coi câu bảo, coi ở Ngân Thành mới là tốt nhất. Cái chỗ nhỏ xíu này có gì mà xem. Một thiếu niên chừng 15-16 tuổi lầm bầm, mắt đảo quanh, rõ là không hài lòng. Câm miệng, ngươi nói nhiều quá, không muốn xem thì cút xuống đi. Một người lớn tuổi trong nhóm quát. Thiếu niên im bặt, rõ là e sợ người kia. Thủ lĩnh nhóm người là một nữ tử, trán cao mày ngài, ôn nhu đoan trang, ngồi ở ngay chính giữa cả nhóm. Nàng cười khẽ, ánh mắt trong suốt, giọng dịu dàng. So với các trưởng bối trong gia tộc, thời gian của chúng ta đâu có ai quan tâm. Làm được cái gì thì làm thôi. Dân gian có nhiều dị nhân tàng long ngọa hổ, nếu thuyết phục được họ làm việc cho gia tộc, chẳng phải là chuyện tốt sao? Ta thấy người này đâu có gì đặc biệt. Thiếu niên ban nãy mạnh miệng. Nữ tử khẽ cười. Ninh Thành là thành thị ở cuối sông, là chỗ nước sông mỏng manh nhất. Thế mà người này lại có thể trở thành Vương Bất Không thủ, có thể thấy là một kỳ nhân. Nếu có thể mời chào, mang tới Ngân Thành, vậy hắn sẽ thu hoạch được tới bao nhiêu? Nếu đưa hắn vào Ngân Vũ Hải, thu hoạch được tới bao nhiêu? Huyết tinh dễ kiếm, hải bảo khó cầu, binh khí áo giáp ngươi sử dụng, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống hay sao? Thiếu niên yên lặng, một lát sau mới đàng hoàng nói, ta đã sai. Những người khác cũng lộ vẻ kính phục. Nữ tử nói tiếp, hiện nay là thời loạn lạc, như thuyền đi trong nước chảy xiết, không tiến ướt lùi. Nếu không thể kiến công lập nghiệp, làm lớn mạnh bản thân tất sẽ bị đào thải, bị thôn tính. Những người danh chấn thiên hạ đương nhiên chói mắt, muốn mời chào cũng cực kỳ khó khăn. Những dị nhân này, danh tiếng không cao, nhưng có ít với gia tộc chúng ta. Cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần chính là tích góp tích lũy từng chút một mà thành. Các trưởng bối đã lo lắng hết lòng, tiểu bối chúng ta nếu làm được cái gì trong khả năng cũng không thể lười biếng. Đại tỷ nói có lý. Những người khác đều hiện lên vẻ xấu hổ. Lão Lý liếc mắt qua, không nhịn được nói. Mấy vị vừa nhìn cũng biết là danh môn. Nhưng tiểu vương không thể mời chào như vậy được đâu. Mấy người nhỏ tuổi nhất đều tỏ vẻ khó chịu, nữ tử nghe vậy cũng không giận, lại còn hứng thú hỏi. A, ý là thế nào? Lão Lý im lặng không đáp. Nam tử lớn tuổi thấy thế, lập tức hiểu ý, lấy ra một hạt nguyên lực đậu 500 điểm. Tốt nhất là đừng có đưa ra những tin bậy lừa gạt chúng ta. Lão Lý đang lái xe, nhưng sau lưng như có mọc mắt, nhận ngay lấy hạt đậu, nói. Tiểu nhân tuyệt đối không dám. Nói về tiểu vương, vùng này chúng ta không ai không biết, cái tên vương bất không thủ không phải ngày hôm nay mới truyền ra. Trước đây đã có không ít người muốn mời chào hắn. Nghe nói ở trên thượng du người ta còn muốn thuê hắn. Người ta coi trọng bàn tay diệu thủ của tiểu vương. Trả một tháng 20 vạn điểm nguyên lực làm tiền lương. Câu được hải bảo sẽ được thưởng thêm. Ai ra? Bọn ta nhìn thấy mà cũng đỏ mắt. Hắn không đồng ý. Nữ tử kinh ngạc, đối với một vị nguyên tu cảnh giới nội nguyên, một tháng 20 vạn điểm tiền lương tuyệt đối không thấp. Với mức lương đó, có thể mời chào một vị nguyên tu cảnh giới ngoại nguyên có thâm niên chiến đấu. Nguyên tu nội nguyên cảnh chỉ dựa vào bàn tay câu bảo, lẽ ra không thể nhận được mức lương như vậy. Nguyên tu cảnh giới nội nguyên ít ai có lương vượt quá 10 vạn. Còn nguyên tu ngoại nguyên cảnh giới, giá bèo nhất đều là 80.000 điểm. Thâm niên hoặc có độc môn, có thể nhận được 20 vạn điểm tiền lương. Nếu còn lợi hại hơn, có thể đạt tới lương hơn 50 vạn điểm. Không đồng ý. Lão Lý lắc đầu, mặt kiêu ngạo. Hắn mỗi tháng đều tới một lần, mỗi lần đều có thu hoạch, chỉ bán hải bảo có khi được tới mấy trăm ngàn điểm. Hắn còn có đạo tràng, có nhà xưởng sản xuất, làm sao để mình bị ràng buộc. Thì ra vậy. Nữ tử gật đầu tán thành, đổi đề tài. Hắn có đạo tràng. Phải, lúc Ninh Thành chưa phồn hoa như bây giờ, nó là cái đạo tràng đầu tiên. Nhưng hắn không để ý tới đạo tràng đó lắm, học phí mắc, học sinh chẳng có mấy người. Lão Lý cảm khái. Tuy hắn không ngồi xe của ta, ta cũng không giận, chịu thôi, trình độ lão cao giỏi hơn ta. Tiểu vương thông minh lắm, ai ra, hắn sắp bắt đầu rồi. Câu nói của lão Lý thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía trước. Bọn họ vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Kỹ thuật lão cao rất tốt, bay cực thấp, mà thân xe vẫn rất vững vàng. Sông ngân vụ bị kim nguyên chi lực khuấy động. Sắc bén như đao. Càng xuống gần mặt sông sẽ càng bị ảnh hưởng của kim nguyên lực. Xe rất dễ rung đảo hoặc hư hại. Ngải Huy đeo vào tay một đôi găng tay cực kỳ quái dị, được làm từ một sợi bạc nhỏ. Sợi bạc rất dài, quấn chặt thành một khối, chia ra bao phủ năm ngón tay. 10 sợi bạc từ găng tay phóng xuống dòng sông. Ngải Huy hết sức chăm chú, hắn cách mặt nước chưa tới 100 mét. Nam tử lớn tuổi gật đầu. Đây là cướp phong đầu, cũng có chút trình độ. Hải bảo theo nước sông ào xuống. Khu phong đầu có lực trùng kích mạnh nhất, cũng mang theo hải bảo nhiều nhất. Nhưng kim nguyên chi lực ở khúc phong đầu rất bạo động. Khả năng vứt đồ cũng là khó khăn nhất. Có can đảm cướp phong đầu đều là những người có tài. Ngải Huy tập trung cao độ. Kim nguyên chi lực sắc bén như những lưới phi đao phóng lung tung khắp nơi. Xe lại cách mặt sông không xa. rất có khả năng bị bắn trúng. Nếu bị nó bắn trúng chắc chắn phải chết. Chỉ có người có cảnh giới từ đại sư trở lên mới có thể rơi xuống sông Ngân Vụ mà không chết. Kim nguyên lực sắc bén, có thể xoắn nát đủ thứ. Ầm, những lưới phi đao sáng loáng bay vèo vèo ngay sát dưới đáy xe. Ngải Huy không chút phân tâm, hắn cực kỳ tin tưởng lão Cao. Mười sợi chỉ mò mẫm, sức mạnh khổng lồ truyền đến, hai tay Ngải Huy không nhúc nhích. Ngải Huy chậm chậm truyền nguyên lực vào trong chỉ bạc, chúng xòe ra như xúc tu bạch tuộc. Bỗng một cái xúc tu chạm phải một vật cứng, năm cái xúc tu lập tức ào tới quấn chặt lấy vật cứng. Lại một cái xúc tu có phản ứng, mấy cái xúc tu còn lại lập tức không tha. Ầm ầm, dòng sông gào thét tràn qua, Ngải Huy chờ thêm một lúc, nhưng không thu hoạch được gì thêm. Hắn nhấc tay, mười sợi chỉ bạc cuốn ngược trở về quấn theo hai cái hải bảo. Lão Cao huyết sáo. Ha ha, hai lần lì xì. Ngải Huy nhìn hai khối hải bảo trong lòng bàn tay. Cả hai khối đều không lớn. Chỉ to bằng ngón cái. Một khối màu đồng xanh. Một khối là màu đen. Ngải Huy lắc đầu. Hải bảo cũng càng ngày càng nhỏ. Câu được là tốt lắm rồi. Lão Cao thuận miệng nói. Thu tàn kiện pháp bảo càng ngày càng khó khăn. Trước đây không ai muốn đổ bỏ đi. Bây giờ lại quý muốn chết. Ta thấy nếu cứ như thế này cũng sẽ có một ngày hết sạch hải bảo. Nghe nói hiện nay ở khu thượng du người ta đang rộ lên đi mò khoáng thạch giả kim loại ở trong Ngân Vụ Hải. Thứ đồ chơi kia làm sao so được với pháp bảo. Ngải Huy cất đồ đi, ném cho lão Cao hai hạt nguyên lực đậu. Hai hạt đậu này màu vàng chói lọi, đây là nguyên lực đậu 10.000 điểm. Trước thời huyết tai, nguyên lực đậu là vật hiếm quý, chỉ có dùng thiên huân mới đổi được. Chiến tranh xảy ra. Nguyên lực đậu nhanh chóng bị tiêu hao sạch sẽ. Trưởng lão hội dùng rất nhiều nhân lực vật lực. Nghiên cứu cách tạo ra đại trà nguyên lực đậu. Nhưng chỉ mới tìm ra công thức làm tăng khả năng chứa đựng của nguyên lực đậu chứ chưa tìm ra cách dùng. Nguyên lực đậu loại này không thể ăn trực tiếp vào để bổ sung nguyên lực. Nhưng có thể chứa đựng nguyên lực đã trải qua luyện hóa. Nguyên lực này có thể dùng trong lúc tu luyện hoặc lúc nghỉ ngơi thông qua phương thức vận chuyển chu thiên tiến vào trong cơ thể. Dù không dùng được nó trong chiến đấu, nhưng nó vẫn là vật cực kỳ thực dụng. Lúc đầu, nhiều người tranh thủ rót nguyên lực vào nguyên lực đậu lúc rảnh rỗi. Sau đó lúc nghỉ ngơi giữa trận chiến thì lấy ra để bổ sung nguyên lực. Sau đó nó dần được mọi người dùng để đem ra trao đổi với nhau thay cho vật phẩm, rồi trở thành tiền tệ của giới nguyên tu. Lão Cao vui vẻ ra mặt, một ngày kiếm được 20.000 điểm nguyên lực, biết bao nhiêu người đỏ mắt. Hắn quay lại lấy được rồi. Đám người trên chiếc xe đằng sau há hốc mồm. Như vậy cũng được. Nữ tử giật mình, câu hải bảo xưa nay luôn là việc cần phải vô cùng kiên trì, mất nhiều thời gian chờ đợi mới thu được. Tốc độ này là cướp hải bảo mới đúng chứ. Nữ tử không nhìn được quay đầu lại nhìn ra đằng sau. Hai bên bờ sông, đám người lúc nha lúc nhúc còn chưa bắt đầu câu, mà đối phương đã quay đầu đi về nhà. Vương Bất Không Thủ. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 274. Sát bảo và bất a chu người kia không ào tới đòi mua hải bảo. Làm Ngài Huy thấy hơi thất vọng. Hắn không biết biểu hiện hồi nãy của mình làm mọi người chấn kinh đến mức còn chưa hồi phục tinh thần. Những thương nhân chờ ở sườn núi thì lại đã quen. Không kinh ngạc chút nào. Xe lão Cao còn chưa hạ xuống. Đã ào ào nhào tới bao vây. Đối với thành phố lớn như Ngân Thành. Hải bảo trên thị trường khá phong phú. Song sự tranh cướp mua bán cũng vẫn vô cùng kịch liệt. Ngân Vụ Hải vững vàng nằm trong tay trưởng lão hội. Các đại thế gia không thò tay vào được. Cho nên khi nước sông vừa chảy ra đại hạp. lập tức bị khắp nơi tranh giành. Sông ngân vụ bao la, khúc sông tinh hoa nhất, đều bị những đại thế gia mạnh nhất chia cắt, thành những miếng vá liên tiếp nhau. Mỗi miếng là một nhà, cấm ngặt người ngoài vào câu bảo. Nước sông chảy qua được khỏi khu vực các thế gia thượng du, đến khu trung du thì lại bị lập lại vận mệnh tương tự. Khúc sông tốt nhất cũng bị các gia tộc đứng đầu địa phương chiếm hết. Sông ngân vụ giống cái bánh mê người, thế gia ăn hết phần lớn, địa phương ăn phần nhỏ. Trưởng lão hội cũng đành bó tay, dù sao phần bánh to nhất, ngân vụ hải đã ở trong tay họ rồi. Những người câu bảo trình độ cao, nếu không gia nhập vào các thế gia, mà muốn tự mình câu bảo để sinh tồn, thì vô cùng khó khăn. Cũng có nhiều nhóm tự lập, gia nhập trận chiến tranh cướp, cũng có khi giành được với đám thế gia ở các địa phương ở khu trung du. Nhưng với đám thế gia gốc mạnh ở khu thượng du thì đều thua cuộc. Đề nghị cấm chiếm cứ lòng sông không ngừng được nêu lên suốt 3 năm qua, nhưng chưa bao giờ được đồng ý. Đám dân thường cực kỳ bất mãn, nhưng không làm gì được. Ninh Thành ở cuối hạ du, số lượng hải bảo càng thêm ít ỏi. Hải bảo trên thị trường đa số đều được mua từ các tòa thành ở thượng du, nên giá hải bảo đương nhiên rất cao. Ngải Huy mỗi lần thu hoạch đều có thể bán với giá khá hời. Hải bảo màu đồng xanh được hắn bán với giá 12 vạn điểm. Còn cái màu đen hắn giữ lại, vì hắn cảm nhận được một luồng sát ý lấm liệt từ trong đó. Nó là một khối sát bảo. Cái gọi là sát bảo là chỉ hải bảo có ẩn chứa hung ý sát phạt mãnh liệt. Sát bảo đa số đều là tàn vụn sót lại của những món hung binh thời cổ đại, ý sát phạt trong chúng rất là cô đọng. Sát bảo rất được thần tu yêu thích. Thần vu tu luyện huyết sát. Nếu có hải bảo loại này, chính là làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thần vu đem sát bảo đi nuôi huyết sát, tăng cao thực lực huyết sát cực nhanh. Thần chi huyết giàu có, nhiều người giàu, nên sát bảo cực kỳ đắt giá. Còn đối với nguyên tu, sát bảo cũng có tác dụng lớn, nhất là để chế tạo binh khí. Cách rèn binh khí thịnh hành nhất hiện giờ chính là dung hợp hải bảo với huyết tinh. Cái hải bảo trên tay huyên đài có thể cho ta xem được không? Một thanh âm xa lạ vang lên, đám thương nhân đều xoay qua nhìn. Có mấy người trong mắt lộ vẻ sắp được xem trò vui, họ biết tính Ngải Huy, hắn chỉ bán thứ hắn không cần. Ngải Huy quay qua nhìn chính là đám hồi nãy bám theo sau mình. Người vừa hỏi là một nam tử, dáng vẻ khá là thận trọng. Thật không tiện, cái này ta không bán. Ngải Huy khẽ gật đầu đáp. Ô, là sát bảo. Tại hạ đang cần gấp một khối sát bảo, huyên đài nếu có thể bỏ đi vật yêu thích, tại hạ vô cùng cảm kích. Dù cần nguyên lực, huyết tinh, hay vật liệu gì cũng được, xin huyên đài định giá. Nam tử vẫn kiên nhẫn. Sát bảo. Đám thương nhân lao sao, mắt ai nấy sáng rỡ, Ninh Thành mà lại câu được sát bảo. Giá trị của sát bảo, bọn họ đương nhiên biết rõ. Ngải Huy ngây người, không ngờ đối phương không chịu bỏ qua, còn nói ra sát bảo. Hắn tỉnh lại rất nhanh. Không sai, đây quả thật là một khối sát bảo. Đám thương nhân nổ tung. Tiểu vương, lần này ngươi nhất định phải bán cho ta. Khối sát bảo này ta muốn. Ngươi định giá đi. Cái gì gọi là ngươi muốn? Tiểu vương a, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi. Giao tình cỡ này, hôm nay ngươi xem làm sao coi cho được thì làm. Ca ca ta muốn khối sát bảo này. Bất kể là bao nhiêu tiền, ngươi cứ nói. 30 vạn điểm. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tất cả đều câm miệng cho lão tử. Một âm thanh kêu ngạo quát ầm lên, làm tai mọi người đều ong ong. Mọi người ngơ ngác, tiếng quát to này có sử dụng nguyên lực, người vừa quát có thực lực rất mạnh. Một thiếu niên 15, 16 tuổi rẽ đám người, mặt mũi khó chịu. dám đoạt mối làm ăn với bọn ta, các người thiếu sống hả? Mọi người tâm như hến. Trẻ tuổi như vậy, nguyên lực đã thâm hậu như thế, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Có thể sống ở nơi hỗn tạp này, đương nhiên đều là những kẻ khôn khéo, biết đám người trước mắt kia không thể trêu chọc. Thiếu niên đi tới trước mặt Ngải Huy, nói thẳng. Khối sát bảo này tiểu gia muốn. Ngải Huy ung dung cất sát bảo vào túi. Thiếu niên giận dữ, đang muốn mở miệng, lại bị huyên trưởng ngăn cản, đẩy hắn ra sau lưng, áy náy nói với Ngải Huy. Thực xin lỗi, tại hạ không biết quản giáo. Khối sát bảo này đối với tại hạ vô cùng quan trọng. Xá để nóng ruột. Nếu có làm các hạ khó chịu, rất mong tha thứ. Tại hạ đồng ý ra 50 vạn điểm, không biết các hạ có thể bán nó cho ta hay không. Đám thương nhân im phăng phắc, 50 vạn điểm mua một khối sát bảo là một giá quá hời. Có tiền có thí. Mọi người thở phào vì vừa rồi mình chưa đắc tội người ta. Ngải Huy cũng dịu xuống, nam tử này nói năng dễ nghe, 50 vạn, giá cả quả thật không tệ. Hắn nghĩ nghĩ, nguyên lực thì thôi đi, nếu ngươi muốn khối sát bảo này, hay dùng 12 cây bất a trúc để đổi. Bất a trúc là một loại vật liệu cao cấp cực kỳ hiếm có. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là cực kỳ cứng cỏi. Có thể chịu được sức tấn công kinh người mà không cong. Như một người cương trực khí khái. Nên mới được gọi tên như vậy. Một cây bất a trúc giá đại khái 40.000 điểm. 12 cây là 48 vạn điểm. Nhìn qua thì có vẻ Ngải Huy thiệt thòi một chút. Nhưng kỳ thực là chiếm tiện nghi. Trên thị trường tình cờ có thể nhìn thấy 2-3 cây bất a trúc. Nhưng muốn một hơi mua được 12 cây. Không phải là chuyện dễ. Điều kiện sinh trưởng của bất a trúc rất nghiêm khắc. Một tu ngoại nguyên phổ thông mà dưỡng thì hiệu suất cực kỳ thấp. Chỉ có một tu nguyên lực thâm hậu. Kinh nghiệm phong phú mới có thể sản xuất. Nghe thấy yêu cầu của Ngải Huy, đám thương nhân càng tâm nín. 50 vạn điểm họ còn lấy ra được, chứ 12 cây bất a trúc trong thời gian ngắn biết lấy đâu ra. Nam tử có chút bất ngờ, nhưng hắn rất sảng khoái gật đầu. Không thành vấn đề. Bất a trúc tại hạ không mang theo trên người, mong huyên đài theo ta tới Vĩnh Thịnh Thương Hội một chuyến. Đối với người khác 12 cây bất a trúc là cả một vấn đề, nhưng đối với hắn là chuyện dễ dàng. Người chung quanh giật mình tỉnh ngộ. Vĩnh Thịnh Thương Hội là thương hội số 1 Ninh Thành. Tài lực hùng hậu. Bối cảnh sâu không lường được. Có người nói có liên quan tới một đại nhân vật của Ngân Thành. Mọi người dồn dập suy đoán đám người kia không lẽ là thiếu gia của Vĩnh Thịnh Thương Hội. Ngải Huy cũng không ngờ họ lại là người Vĩnh Thịnh Thương Hội. Hắn ở Ninh Thành gần 3 năm đương nhiên biết Vĩnh Thịnh Thương Hội. Vĩnh Thịnh Thương Hội danh tiếng khá mạnh, chưa nghe thấy điều tiếng xấu gì. Được. Ngải Huy gật đầu. Trên đường đi. Nam tử kia không ngừng nói bóng gió. Nhưng Ngải Huy không hề bị lay động. Trái lại nghe ra được một ít manh mối. Nam tử lớn tuổi tên là Phó Nhân Hiên, thiếu niên có vẻ hung hăng kia là Phó Súng Hạo. Nhưng Ngải Huy nhìn ra được, người quyết định mọi việc lại là nữ tử từ đầu tới đuôi chưa hề mở miệng. Vì hắn thấy có mấy lần Phó Nhân Hiên đưa mắt nhìn nữ tử đó. Đám người kia hẳn là từ Ngân Thành tới. Theo lời Phó Nhân Hiên, mục đích của nữ tử đó là có ý mời chào. Nhưng thấy Ngải Huy có vẻ không hề bị lay động, nên mới ngậm miệng không nói chuyện. Đến Vĩnh Thịnh Thương Hội, lấy được 12 cây bất a trúc, Ngải Huy liền cáo từ rời đi. Nhìn Ngải Huy đi khuất, Phó Súng Hạo buồn bực hỏi: "Đại tỷ, không phải nói muốn mời chào tên đó sao?" Nữ tử cười khổ. Hắn rất kiên quyết, không lơi lỏng tí nào, chúng ta không đánh động hắn được. Hơn nữa, nếu thật sự mời chào hắn về nhà, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Phó Súng Hạo càng thêm buồn bực. Vì sao? Trình độ câu bảo của hắn ta thấy còn lợi hại hơn cả lão điêu đầu. Nữ tử thở dài. Cũng bởi vì hắn quá lợi hại. Chúng ta nên cho hắn bao nhiêu tiền mới thích hợp. Hắn ở Ninh Thành. Mà đã có thể chưa bao giờ thất bại. Nếu đến khúc sông của chúng ta. Số lượng hải bảo câu được nhất định sẽ rất nhiều. Tiền cho ít, hắn không vui. Cho nhiều một chút, gia tộc sẽ không đồng ý, đâu có thợ câu nào lương nhiều như vậy. Vậy những thợ câu khác phải làm sao? Nếu đánh vỡ cân bằng, những thợ câu thuê khác của gia tộc sẽ sinh lòng oán hận. Chẳng lẽ sau này chúng ta lại chỉ dựa vào một mình hắn? Nếu hắn bỏ đi thì sao? Chúng ta là một đại gia tộc, giống như một chiếc thuyền lớn, cần phải ổn định lâu dài, không thể vì lợi ích nhất thời mà phá hoại quy củ. Đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Phó Dũng Hạo yên lặng. Tuy hắn bột trột, nhưng không ngu ngốc, mà lại thông minh. Nghĩ một chút là hiểu ra ngay đạo lý bên trong. Người này cực kỳ thông minh, hắn biết với bản lĩnh của mình, nếu ở Ngân Thành trái lại chính là rước họa. Nhà nào cũng không dám dùng, cũng không dám để cho gia tộc khác vứt được. Cho nên hắn mới đến nơi xa xôi như Ninh Thành, dù mỗi tháng đều không một lần thất thủ, nhưng cũng không bị ai chú ý. Người này tuổi chỉ bằng chừng chúng ta, mà lại lão luyện bình tĩnh, không thể coi khinh. Phó Dũng Hạo thầm nghĩ. Cái gì lão luyện bình tĩnh, ta thấy là chậm tiêu thì có, dặn mãi cũng chẳng ra được cái dám. Nữ tử mỉm cười. Những người có bản lãnh chúng ta nếu không thể mời chào, thì cũng nên giao hảo. Phó Nhân Hiên gật đầu. Ta sẽ sắp xếp. Rời khỏi Vĩnh Thịnh Thương Hội, Ngài Huy vô cùng hưng phấn, ngày hôm nay vận khí không tệ. Hắn vẫn luôn đau đầu bất a chúc, không ngờ lần này lại thuận lợi đến thế. Tinh Trầm Mặc Vân có thêm bất a chúc, chỉ tưởng tượng thôi hắn đã vô cùng chờ mong. Trở lại đạo tràng, Thanh Dạ đã về nhà. Lâu Lan, chúng ta sắp có thể bắt đầu rồi. Vật liệu đủ rồi à? Đã có Tinh Trầm Mặc Vân, bất a chúc. Lâu Lan đến ngay. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 275. Khách đến T, hơ, A, mơ, T, dơ, o, nơ, gơ, xưởng đèn đuốc sáng trưng. Vì kế hoạch lần này, Ngài Huy đã chuẩn bị rất lâu, tài liệu chỉ còn thiếu Tinh Trầm Mặc Vân và bất a chúc. Một cái nồi nấu lặng được đặt lên, bên dưới là 9 đoá hoa lửa sắp thành hình tháp. Đó là những đoá hoa lửa nhặt được ở hỏa liệu nguyên Hồ Lô Sơn. Tháng 9 hàng năm, Hồ Lô Sơn sẽ phun trào hỏa diễm bay đầy trời như tuyết rơi bao phủ cả bình nguyên màu đen. Hỏa diễm rơi xuống đất, sinh trưởng thành những đoá hoa lửa kiều diễm. Hồ Lô Sơn phun trào kéo dài suốt một tháng, đến tháng 10, bình nguyên rộng lớn hoang vu phủ kín những đoá hoa lửa đỏ tươi. Xa xa Hồ Lô Sơn nguy nga đứng vững. Đỉnh núi yên phân lượn lờ. Dưới núi là biển hoa lửa đỏ rực rỡ. Đẹp không sao tả xiết. Tháng 10 hàng năm đều có vô số du khách tới hỏa liệu nguyên để ngắm đại dương hoa lửa trên bình nguyên đen. Thời gian hoa lửa phát triển không cố định, ngắn thì chỉ cần mấy ngày, dài có khi mấy tới mấy năm. Khách tới nhặt hoa đều bắt đầu từ tháng 10 trong biển hoa tìm những đóa đã thành thục. Hỏa liệu nguyên rơi vào tay thần chi huyết. Nhưng hỏa liệu nguyên vẫn đều đặn phun trào. Hoa lửa vẫn đều đặn xuất hiện trên thị trường. Muốn xét phẩm chất hoa lửa, phải đếm số cánh hoa, thấp nhất là 3 cánh, cao nhất là 9 cánh. Hoa Ngải Huy sử dụng đều là 6 cánh. Lửa của hoa lửa không mạnh, nhưng rất ổn định. Lặng lẽ đều đặn. Thời gian cháy dài. Thường cháy liên tục được hơn 10 giờ. Lâu Lan ném vào trong lửa một hạt nguyên lực đậu màu xanh lá. Nguyên lực đậu này chứa 1000 điểm một nguyên lực. Nồi nấu bắt đầu trở nên trong suốt. Lâu Lan không ngừng ném nguyên lực đậu vào trong lửa. đến viên thứ 20, thì nồi nấu quặng đã hoàn toàn trong suốt, mắt thường không nhìn thấy được. Nhưng không trốn được khỏi mắt Lâu Lan, hắn nhắc: "Ngải Huy, lửa ổn định rồi." Ngải Huy bắt đầu bỏ tài liệu vào trong nồi. Ngân quang thiết, hắc bối vân mẫu, huyết tinh vân vân. Hai mắt Lâu Lan không ngừng chớp động hào quang. Mỗi khi Ngải Huy bỏ tài liệu vào, hắn sẽ ném vào nguyên lực đậu với những màu sắc khác nhau. Nguyên lực khác nhau đấu đá bên trong nồi, làm chất lỏng trong nồi không ngừng thay đổi. Lúc xanh, lúc tím, khi lại đỏ thấm, biến ảo bất định. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, tiến hành rất thuận lợi. Chất lỏng cuối cùng biến thành nước trong, hoàn toàn trong suốt, cực kỳ hoàn mỹ. Ngải Huy liếm mép, nhìn nước thuốc trong nồi, hưng phấn. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Lâu Lan đổ nửa nồi nước thuốc vào thùng, sau đó bỏ 12 cây bất a trúc vào trong nồi. Cô cô cô, không ngừng có bọt khí nhỏ xíu nổi lên lăn tăn. Từ lúc này, bất a trúc phải hầm 6 giờ. Ngải Huy lấy dương đựng tinh trầm mặc vân ra, mở nắp. Tinh trầm mặc vân rất nặng, nghe tên là đủ hiểu. Tinh trầm mặc vân thường dùng để làm áo giáp và hộ thuẫn, nhất là lân giáp. Ngoài tính phòng hộ xuất sắc, tinh trầm mặc vân còn có khả năng ưu việt là kéo dài và rát mỏng, xoa nắn đủ mọi hình dạng như đất sét. Ngải Huy bóp nát khối băng bọc tinh trầm mặc vân, rồi ném nó vào trong thùng nước thuốc. Tinh trầm mặc vân vừa vào trong nước thuốc, từng sợi mực đen thui bắt đầu tỏa ra với tốc độ chóng mặt. Ngải Huy mở to mắt, trong tay xuất hiện một sợi tơ bạc. Tơ bạc nhúng vào nước thuốc, một sợi mực đen nhỏ xíu bị tơ bạc kéo ra. Ngải Huy nhặt lấy sợi mực, truyền nguyên lực vào trong, sợi chỉ cứng hẳn lại. Hắn thành thạo đem mặt phân ti quấn lên ruồng quay tơ. Hắn một tay quay tơ, tay kia không ngừng truyền nguyên lực vào mặt phân ti. Nguyên lực làm cho mặt phân ti cứng lên. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, nhất định kinh hãi quai hàm rơi đầy đất. Trong các kỹ năng thêu thùa, thăm dò là kỹ năng Ngải Huy quen thuộc nhất. Ngay từ lúc hắn nghĩ tới tinh trầm mặc vân, hắn đã nghĩ đến cách này. Không phải tinh trầm mặc vân chẳng khác gì đất sét, muốn nhào muốn nặn gì cũng được hay sao, sao không kéo nó thành tơ được. Phương pháp này qua quá trình nghiên cứu của Lâu Lan cuối cùng cũng thực hiện. Trong kỹ năng thăm dò này, Ngải Huy tuyệt đối là cao thủ. Sản phẩm đắc ý đến nay của hắn chính là Lang Hào Tiễn, bản thăng cấp của Thỏ Hào Tiễn, đã có danh tiếng. Song việc kéo tơ này khó hơn như từng có ai nghe tới việc mang tinh trầm mặc vân ra kéo thành tơ. Lâu Lan cẩn thận quan sát độ lửa. Mặt ngoài của bất a trúc đã bắt đầu trở nên tơi sút, giống như xuất hiện vô số cái lỗ nho nhỏ như tổ ong trên đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tô Thanh Dạ mệt mỏi lê về nhà. Sa ngấu của hắn còn thảm hơn, biến thành một bãi cát, rề rề lê lết theo hắn. Đi được nửa đường, Tô Thanh Dạ mới nhớ ra hôm nay là ngày phu tử đi câu bảo, trong lòng càng thêm ảo não. Hắn thích nhất là xem phu tử câu bảo, tuy đã được xem rất nhiều lần, nhưng xem hoài vẫn không chán. Phu tử câu bảo khác hẳn người ta, phải gọi là xuất thần nhập hóa. Thời gian câu rất nhanh, lần nào cũng làm hắn phải kinh sợ. Nhìn những người câu khác hâm mộ phu tử cũng làm hắn rất khoái chí tự hào. Ai? Sớm biết vậy nói tới Long Hưng đạo tràng làm cái gì? Bỏ lỡ xem phu tử câu bảo, còn bị bắt tăng thêm luyện tập. Thực là xui xẻo. Phu tử quả thực là ma duyệt, chọn bài tu luyện lần nào cũng đều chạm tới cực hạn của hắn. Cả sa ngấu của hắn cũng bị luyện tới mệt rã rời, không giữ hình dạng nổi nữa. Sa ngấu của mình hơi kém thật. Lâu Lan của phu tử đã lợi hại, lại còn thông minh. Mỗi lần bồi luyện với Lâu Lan, Tô Thanh Giả đều cảm thấy mình kỳ thật mới là xa ngẫu. Đến bây giờ, hắn còn chưa được phu tử trực tiếp dạy dỗ lần nào. Phu tử nói, chừng nào hắn thắng được Lâu Lan, mới luyện với hắn. Được rồi, chuyện xa xôi thế, bỏ qua đi thôi. Đến khi nhìn thấy tấm bảng Hải Ninh Thương Hội, nhà mình, hắn thiếu chút nữa là mừng phát khóc. Viện cửa đi vào, bộ dạng thê thảm của hắn làm đám người làm đều nhao nhao ồn ào. Tô Thanh Giả tuy là thiếu đông gia, nhưng tính tình tốt, chẳng ai sợ hắn. Tô Thanh Giả cũng không tức giận, mấy người này hâm mộ mà thôi. Phu tử thu phí rất mắc, cả thương hội chỉ có hắn mới theo được. Kiếm tu đạo tràng mở cửa từ lâu. Lúc ấy Ninh Thành chưa có đạo tràng nào khác. Theo lý thuyết sinh ý phải rất tốt mới đúng. Nhưng hai chữ kiếm tu làm người ta cảm thấy đạo tràng này không đáng tin cậy, đã vậy học phí còn mắc, nên chẳng ai theo học. Không biết có phải vì mình đã về tới nhà hay không, Tô Thanh Giả cảm giác thể lực của mình khôi phục được rất nhiều. Ở Ninh Thành, Hải Ninh Thương Hội không tính là thương hội lớn, cho quy mô cũng bình thường. Cửa hàng với nhà ở là chung một chỗ. Phía trước là cửa hàng, xuyên qua một cái hành lang, đằng sau chính là chỗ ở. Tô Thanh Giả mệt mỏi đi ra nhà sau, nghĩ chắc phải bàn với phụ thân một chút, xin đổi một con sa ngấu lợi hại hơn, mình tu luyện khắc khổ đến thế cơ mà. Phòng khách không có một bóng người, phụ thân không ở phòng khách, vậy chắc là ở thư phòng. Tô Thanh Giả nhớ hôm nay nhà có khách, phụ thân còn dặn hắn hôm nay phải ở trong nhà, trong lòng hắn thầm hô không ổn. Hắn muốn nghe ngóng thử tình hình xem thế nào rồi tính. Nên rón rén đi tới chỗ cửa thư phòng. Nghe thấy bên trong đang vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của một nữ nhân. Hoàng Sa Giác với hỏa liệu nguyên trong thời gian ngắn khó mà thu phục lại được, thổ tu và hỏa tu đang rất lộn xộn. Trưởng lão hội sức đầu mẻ trán, hôm trước đã có đề nghị, nói là nên thành lập tiểu ngũ hành thiên. Dùng năm tỏa thành, tạo thành một cái tiểu ngũ hành. Như vậy thổ tu, hỏa tu có chỗ tu luyện, cũng giữ lại được một ít mộc tu. Hỏa tu thổ tu đi thần chi huyết, đương nhiên trong lòng ai cũng lo lắng, muốn trở thành thần tu đâu có dễ. Mộc tu đi phỉ thúy sâm, bên đó cũng chẳng nghĩ gì. Hẳn là, Tô Thanh Giả nghe thấy rất rõ, hai chữ hẳn là của phụ thân nghe rất vui vẻ và phấn khởi. Đúng vậy, chính là Ninh Thành. Muốn thành lập tiểu ngũ hành thiên, nhất định phải trước phải có hai tòa thành kim thủy tương liên. Ninh Thành với Vân Lĩnh Thành là lựa chọn duy nhất. Ba thành còn lại, chúng ta phải hướng ra phía man hoang thành lập mộc chi thành, hỏa chi thành với thổ chi thành. Năm thành đầu đuôi tương liên tạo thành vòng tròn ngũ hành tương sinh, mới làm cho nguyên lực sinh sôi không ngừng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng trưởng lão hội thông qua đề nghị này là hơn 7 thành. Hèn gì gần đây người đến Ninh Thành lại nhiều như vậy. Tô Phụ mừng tỉnh. Họ đều có mục đích tới sớm để chiếm tiện nghi mà thôi. Hải Ninh Thương Hội cũng ra tay sớm đi để chiếm lấy tiên cơ. Nữ tử đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên hét to. Ai? Tô Thanh Giả đang nghe tới nhập thần giật mình. Cửa thư phòng bị hào quang xoắn nát bấy. Hào quang lạnh thấu xương phả thẳng tới Tô Thanh Giả. Đầu óc Tô Thanh Giả trống rỗng, thân thể buột ra phản ứng theo bản năng. Sa ngấu vốn ở sau lưng hắn, lại dù gì xuất hiện ngăn cản trước mặt hắn, còn hắn thì lăn một vòng sang bên. Hào quang xuyên thủng sa ngấu, trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ sâu không thấy đáy. Sa ngấu biến thành mũi giáo, đâm thẳng vào đối phương. Thanh Giả, Tô Phụ kinh hãi. Một bàn tay nhỏ trắng muốt tùy tiện đập vụn ngọn giáo cát, một gương mặt tóc ngắn gọn gàng xuất hiện. Nghe thấy hai chữ Thanh Giả, sắc mặt nữ tử dịu lại, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Xả thân khí của con sa ngấu này, hỏa hầu không tệ. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. y.com chương 276. Tác phẩm hoàn thanh vân tơ màu đen nhắn nhủi bóng bẩy, ngải huy kéo thử, không căng đứt chút nào. Hắn trải mặt vân tơ lên thiết chiên. Rút long truy kiếm. Ánh kiếm lói lên. Thiết chiên cắt ra làm hai. Mặt vân tơ lại bình yên vô sự. Ngải huy thành công. Lâu lan nhảy nhót. Hừm, thành công một nửa. Ngải huy sơ mặt vân tơ lên sát mắt nhìn thật tỉ mỉ. Mặt trên không có bất cứ dấu vết gì. Hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn không khỏi lộ ra ý cười. Lâu lan trợn to mắt. Ngải huy thật là lợi hại. Xưa giờ chưa từng có ai dùng tinh trầm mặt vân để kéo tơ. Đây là một phát minh ghê gớm lắm. Ồ ồ ồ, thật sao? Thật sự lợi hại như vậy sao? Đương nhiên. Lâu lan chưa bao giờ thấy nó được ghi chép trong sách nào cả. Lợi hại như vậy, nên bán bao nhiêu mới xứng? Ngải huy muốn bán. Không phải để mình dùng. Lâu lan mở to hai mắt không hiểu. Há, ta là nói sau này. Ngải huy nhắm mắt lại, mặt say sưa. Nhất định phải ra một cái giá thật xứng đáng. Lâu lan liếc mắt nhìn nồi nấu lặng cắt đứt niềm say sưa của ngải huy. Ngải huy bất a chúc được rồi. Ngải huy vội vã mở mắt. Lâu lan lấy bất a chúc ra khỏi nồi. 12 cây bất a chúc với đầy những lỗ nhỏ trên thân, màu sắc từ đen đã biến thành màu trắng xám. Lâu lan nắm lấy một cây bất a chúc. Tay phải lâu lan biến thành một luồng cát xoáy với tốc độ cực nhanh, xoay quanh bất a chúc. Không ngừng đánh bóng bất a chúc. Xì xì xì. Mơ thanh vang vọng, tia lửa văng gấp nơi. Lâu lan cúi đầu, thần thái chăm chú, con mắt lấp lóe. Động tác của hắn cực kỳ đều đặn, vững vàng. Một cây trúc bóng loáng lóng lánh xuất hiện trên tay lâu lan. Thân trúc màu bạc. Nhỏ hơn nguyên gốc. Đường kính chỉ còn chừng ngón tay. Trọng lượng cũng chỉ còn chừng 1/3. Nhưng độ cứng lại tăng gấp 6 lần. Có thể chịu đựng sức mạnh kinh người. Độ dẻo dai cũng tăng cao. Có thể uốn cong thành cung. Thực không có điểm nào khiến người ta liên tưởng được với bất a chúc nguyên bản. Ngải huy cũng bắt đầu làm việc. Mặt vân tơ đen bóng được mện dọc theo thân ngân trúc. Từng cây bất a chúc. Giảm béo. Thành công từ tay lâu lan rơi vào ngải huy tay. Sau đó cấp tốc biến mất sau lớp mặt vân tơ đen bóng. Lâu lan làm xong 12 cây bất a chúc, chống cằm thưởng thức tay nghề ngải huy. Mặt vân tơ đen bóng nhanh chóng cuốn lấy bất a chúc trắng bạc, hiệu ứng thì giác làm người ta thán phục. Thêu là một môn ảnh hưởng rất lớn tới ngải huy. Ngải huy không phải một vị thêu sư chân chính, nhưng tài nghệ và nguyên lý thêu lại trở thành nguồn cội tạo nên những cảm hứng cuồn cuộn không dứt cho hắn. Một cánh chim màu đen to lớn từ từ thành hình. Dù vẫn còn chưa hoàn thành, nó đã tỏa ra một khí chất và hào quang khác thường. Không nhẹ nhàng như vân dực bình thường, nó thâm trầm, dày nặng và tràn ngập sức mạnh như cái cánh tới từ địa ngục. Ngải huy thực là quá lợi hại. Lâu lan vô cùng bội phục và sùng bái. Vân dực ngải huy luyện tập đều là mua trên thị trường. Ninh Thành gần sát Thải Vân Hương, mua vân dực cực kỳ thuận tiện. Ngải huy đã từng thử mấy loại vân dực khác nhau, đều không hài lòng, nên mới quyết định tự chế vân dực. Lâu lan với ngải huy cùng bắt đầu học nguyên lý chế vân dự, nhưng lâu lan không ngờ ngải huy lại chọn tinh trầm mặt vân. Tinh trầm mặt vân được xem là thứ không thích hợp để chế tạo vân dực nhất. Vậy mà không ngờ, trong suy nghĩ như thiên mã hành không của ngải huy, nó lại thành cực kỳ phù hợp. 12 cây bất a chúc được bọc mặt vân tơ, biến thành không đỡ của cái cánh. Lúc mở ra, cánh vượt quá 6 mét. Vân dực chẳng khác gì một cái cánh rơi đen, dự tợn và chết chóc. Ngải huy thở phù, mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi. Hắn liên tục làm không ngừng 4 tiếng mới bện xong. Đó là nhờ hắn đã luyện tập mấy chục lần mới làm được tốc độ như vậy. Rốt cuộc hoàn thành không xương rồi. Ngải Huy xoay người, nguyên lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Lâu Lan đưa nguyên thực thang, Ngải Huy uống sạch, chưa hết thòm thèm lau miệng, nghiêng mặt sang thưởng thức kiệt tác của bản thân. Lâu Lan than thở tự đáy lòng. Đẹp quá, Ngải Huy. Ngải Huy cũng thấy nó rất đẹp. 12 cây bất a trúc làm không. Lớp sa đen nửa trong suốt bóng loáng. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy rất nhiều hoa văn tinh tế phức tạp. Có những hoa văn phải nhìn từ góc độ đặc biệt mới nhìn thấy. Những hoa văn này không phải để trang trí, mà để trợ giúp nguyên lực lưu chuyển. Ngải Huy gọi nó là nguyên văn, lấy cảm hứng từ lão sư Vương Thủ Xuyên khi thiết kế phương án bố thành cho Tùng Gian Thành. Trong phương án của lão sư có rất nhiều hoa văn phức tạp, dùng để khai thông và dẫn nguyên lực. Mỗi một chi tiết trong phương án đó, Ngải Huy đều nhớ rất rõ ràng. 3 năm qua không ngừng suy nghĩ tìm hiểu. Cộng thêm có Lâu Lan trợ giúp nghiệm chứng. Rất có thu hoạch. Trong dạ điểm kiến, Ngải Huy cũng dùng kỹ xảo tương tự. Lấy bảo thạch tàm ti mện thành hoa văn đặc thù, giúp uy lực của mũi tên tăng cao. Ngải Huy biết thời tu chân có linh văn, thần tu có thần văn, nên hắn gọi hoa văn này là nguyên văn. Cảm giác nguyên lực trong cơ thể đã khôi phục 7-8 phần, thì chân trời cũng đã tờ mờ sáng. Không ngờ, hai người họ đã bận biểu suốt cả một đêm. Ngải Huy vô cùng hào khí. Lâu Lan, bảo thạch tàm ti chuẩn bị xong chưa? Chúng ta làm luôn một hơi cho xong. Xong rồi. Lâu Lan lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa đầy bảo thạch tàm ti. Bảo thạch tàm ti nhìn giống sợi thủy tinh, nhưng có ánh sáng lộng lẫy lóng lánh. Tàm ti trong hộp đều là dài 3 tấc. Bảo thạch tàm ti là vật liệu chủ yếu Ngải Huy chế tạo dạ điểm kiến, nó là tơ do bảo thạch tàm phun ra. Bảo thạch tàm cực kỳ xấu xí. Toàn thân xám trắng, thân lấm tấm đen. Kén tầm nó kết thành lại rất đẹp, như những viên bảo thạch, nên mới có tên bảo thạch tàm. Kén tầm của bảo thạch tàm cực kỳ cứng rắn, chẳng khác gì bảo thạch thật. Phải hóa tan nó thành chất lỏng, dùng cách rút tơ mới ra được bảo thạch tàm ti. Chính vì vậy, sợi bảo thạch tàm ti thường rất ngắn, dài nhất cũng không vượt quá nửa mét. Những bước tiếp theo cần Ngải Huy với Lâu Lan phải cùng làm. Bảo thạch kén tầm với mặt vân tơ bện cùng lúc. Một lúc sau, trên tay hai người đều có một phiến lá màu đen. Phiến lá dài chừng 3 tấc, hẹp dài như kiếm, cứng cỏi, đen bóng, có thể nhìn thấy những nguyên văn tinh tế. Thời gian không ngừng trôi qua, số lá đen không ngừng tăng nhanh, cuối cùng kết thúc ở con số 360 lá. Con số cát tường. Những chiếc lá đen được xếp lên vân dực. Vân dực nhanh chóng thay đổi dáng dấp của mình, ngày lúc càng thêm đầy đặn. Hoàn thành. Ngải Huy và Lâu Lan cùng vỗ tay. Hai người si mê thưởng thức tác phẩm của mình. Bộ xương đen vốn nhìn đầy nguy hiểm giờ đã hiền hòa hơn rất nhiều. Những chiếc lá đen như lông chim xen kẽ với nhau khiến vân dực càng giống một cái cánh chim thực sự. Sự lộng lẫy của bảo thạch tàm ti cũng làm cho sự trầm nặng của tinh trầm mặt vân sáng sủa, tin ảo hơn. Ngải Huy đẹp quá. Lâu Lan thở dài. Ngải Huy cảm khái. Ừ, vân dực tốt như vậy, bán bao nhiêu mới tốt đây? Ngải Huy định tự thử à? Ta buồn ngủ. Ngải Huy xoay người, ngáp một cái, mắt buồn ngủ mông lung. Để ta ngủ dậy rồi tính. Lâu Lan, dù có chuyện gì cũng không được đánh thức ta. Được. Trời sáng rõ, Ninh Thành yên tĩnh lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nhà nhà mở cửa ra, quét tước sạch sẽ trước nhà. Dòng người trên phố càng lúc càng đông, những chiếc xe với hàng hóa đầy ếch thi nhau bay lên trời, cuồn cuộn bay xa. Hoài Quân ngẩng đầu nhìn đoàn xe chở quân nhu đông đảo, mà thấy lạ lắm. Ngân Thành phồn hoa hơn Ninh Thành nhiều, Nhưng ngân thành quá lớn, chỗ nào cũng xuất hiện mùi vị xa hoa đồi trụy. So với nó, Ninh Thành đơn sơ hơn nhiều, nhưng bừng bừng sức sống. Nàng vui vì đã tới Ninh Thành. Tô Thanh Dạ nhìn cảnh này đã sớm quen. Ngày hôm nay không phải cuối tuần, nếu không còn nhiều hơn nữa. Hoài Quân thu hồi ánh mắt. Phu tử của ngươi giờ này dậy chưa? Đương nhiên. Tô Thanh Giả liếc người được gọi là gì này của mình. Giờ này con nít cũng còn dậy rồi. Phụ thân bảo đây là gì của hắn, có một bà gì cùng tuổi, Tô Thanh Giả cảm thấy rất khó chịu. Nhưng thực lực của dì cường hãn quá, nên hắn phải nhịn. Tối hôm qua, dì Hoài Quân khen xả thân ký của Sa Ngấu hắn rất tốt, cha già hắn cũng yên lòng. Sa Ngấu lại bị dì phá mất. Cha hắn cũng đã đồng ý mua cho hắn một con sa ngấu mới. Sáng nay, dì lại nói muốn tới bái phỏng phu tử. Hoài Quân nghe ra giọng Tô Thanh Dạ không phục mình, nhưng cũng không để ý lắm, đổi đề tài. Thanh Dạ, phu tử của ngươi là người như thế nào? Nhắc tới phu tử, Tô Thanh Dạ hăng hái lên ngay. Hắn bắt đầu khoác lác phu tử lợi hại thế này thế kia, nào vương bất không thủ. Nào kiếm đạo vô song. Mắt Hoài Quân lấp lóe. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 277. Mục T.I.E.U.T.O. Thanh giả chưa bao giờ biết mình có một bà gì. Hắn chỉ biết gì từ Ngân Thành đến. Cha nói gì rất có bản lĩnh. Bảo hắn đi theo dì học hỏi. Dì sẽ chỉ điểm thêm cho hắn tu luyện. Chỉ điểm hắn tu luyện. Tô Thanh Giả không chút phản đối. Kế hoạch tu luyện phu tử an bài cho hắn tới giờ hắn còn chưa hoàn thành được một nửa. So với hai bạn cùng học Chu Vấn và Hoa Tiểu Vân, hắn đã chậm hơn rất nhiều. Hoa Tiểu Vân là thủy tu, nhà nàng là ở Bích Vân Lính Thành, mỗi tuần tới học hai ngày. Tô Thanh Giả cảm thấy Hoa Tiểu Vân là người thông minh nhất trong ba người, nhưng mà xấu bụng. Chu Vấn là cái hú nút. Tu luyện kim nguyên lực. Từ lúc nghe phu tử nói, kiếm không rời tay có thể tăng cường độ thành thạo. Cái tên này ngay cả ngủ cũng ôm kiếm theo. Trong ba người kẻ thảm nhất chính là hắn, vì hắn tu luyện chính là thổ nguyên lực. Thời nay, hai hệ thổ hỏa là những hệ khó luyện nhất. Nếu không phải nhà hắn có chút của cải, chắc hắn đã không sống nổi. Trong ba người, hắn tu luyện chậm nhất, hắn rất sầu lòng vì chuyện này. Hiếm thấy có người đồng ý ngồi nghe hắn oán giận, nên hắn thoải mái xả ra không ngớt. Hoài Quân kỳ quái. Phu tử ngươi chỉ dạy kiếm. Vậy ba người các ngươi tu luyện thế nào? Chẳng lẽ cùng tu luyện một loại kiếm thuật truyền thừa? Đương nhiên là khác nhau, nguyên lực chúng ta khác nhau mà. Tô Thanh Giả nói, vẻ đương nhiên. Ta tu luyện là Sa Ngấu kiếm, Chu Vấn tu luyện là Trọng kiếm, Hoa Tiểu Vân tu luyện là Vân Hà kiếm. Hoài Quân giật mình. Ba loại truyền thừa. Tô Thanh Giả lắc đầu. Phu tử nói không phải truyền thừa, chỉ là kế hoạch tu luyện mà thôi. Hoài Quân thở phào, mình càng ngày càng thích suy nghĩ lung tung. Tuy kiếm thuật trong hai năm qua đã bắt đầu từ từ thịnh hành. Người học càng ngày càng nhiều. Nhưng cái có thể gọi là truyền thừa thì không có bao nhiêu. Tô Thanh Giả nói tiếp. Phu tử nói, chúng ta còn nhỏ, trước tiên phải luyện cơ sở cho vững đắc. Vững cơ sở rồi, mới có thể tự nghĩ ra một môn kiếm thuật truyền thừa cho chính mình. Nói tới chỗ này, mắt Tô Thanh Giả không khỏi hiện lên vẻ mơ ước. Hoài Quân không nhịn được bật cười. Tự nghĩ ra một môn kiếm thuật truyền thừa. Truyền thừa là do tự nghĩ ra là được, dễ dàng như vậy sao? Thực là hồ đồ. Tô Thanh Giả không vui. Ngươi nói ai hồ đồ? Chẳng lẽ không phải? Hoài Quân cười khẩy. Truyền thừa hiện nay có cách nào mà không phải trải qua mấy đời người không ngừng hoàn thiện cuối cùng mới thành hình. Há mồm mà bảo tự nghĩ ra truyền thừa coi mình là ai. Thôi đi, ta vốn tưởng là kỳ nhân dị sĩ, ai ngờ chỉ là hạng khoác lác bậy bạ. Không cần đi nữa, chúng ta trở về. Người tự mà về, ta phải tới đạo tràng. Tô Thanh Dạ giận sôi, nhưng phụ thân đã dặn phải nghe lời gì. Đạo tràng như vậy cần gì phải đi. Hoài Quân thuyết phục. Ngươi còn nhỏ, chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, chưa nhìn thấy cao thủ chân chính. Bị người khác lừa bịp hai câu liền tin là thật. Đi theo gì tu luyện tốt hơn cái tên phu tử lừa bịp kia nhiều. Tô Thanh Giả không thể nhịn được nữa. Có chết ta cũng không học với ngươi. Tô Thanh Giả chạy đi. Hoài Quân tính tình nóng nảy, thấy Tô Thanh Giả ngu xuẩn mất khôn thì liền mặc kệ. Tuy nàng đã đồng ý với phụ thân Tô Thanh Giả truyền thụ tài nghệ cho hắn, nhưng Tô Thanh Giả không muốn. Nàng còn mừng rỡ trong lòng. Nàng vội vã tới Ninh Thành chỉ là để mua dạ điểm kiến chứ chẳng hứng thú gì với cái thành nhỏ này. Ngày hôm qua mua được 5 cái dạ điểm kiến, cộng thêm 10 cái mua được từ một đội buôn chuẩn bị tới Ngân Thành. Nàng là mua dùm cho người khác. Cái tên dạ điểm kiến cổ quái này đây là lần đầu tiên nàng nghe nói. Có người nói nó chỉ được bán trong phạm vi rất nhỏ. Ngân Thành thường không có hàng, rất khó mua được. Một vị quý nhân nghe nói nàng sắp tới Ninh Thành nên tới năn nỉ nhờ nàng mua dùm mấy cái. Quý nhân nhờ vả, nàng không dám thất lễ nên ngay ngày đầu tiên tới Ninh Thành đã tới thẳng cửa hàng để tìm. Ngân Thành với Ninh Thành, hai tòa thành ở hai đầu sông Ngân Vụ, phong thổ lại chẳng khác nhau mấy. Nàng đã lang bạc qua nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều thành thị ngày càng suy tàn. Chiến tranh kéo dài 3 năm đã gây nên ảnh hưởng rất lớn. Ở đâu cũng chỉ thấy tiêu điều. Không ngờ ở đây lại gặp sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ một nơi sinh cơ bừng bừng. Trong lòng nàng cũng dễ chịu hẳn lên. Bỗng nàng nhìn thấy một nhóm người, một đám nam nhân vây quanh một cô gái đoan trang. Bọn họ tới rồi. Nàng vội cúi đầu, giả bộ vội vã, đi lướt nhanh qua họ. Không ngờ lại gặp được sát bảo, thực là may. Đúng đó, may mà đại tỷ muốn xem câu bảo, nếu không đã vụt mất cơ hội rồi. Cái kia vương bất không thủ đó trình độ thực là cao siêu. Hai chữ sát bảo làm Hoài Quân chú ý, nàng còn chưa kịp nghe ngóng được gì thêm, đám người kia đã đi mất. Tô Thanh Dạ chạy tới đạo tràng, nghe được bên trong vang rồi tiếng quát, tiếng hô, mọi tức giận đều biến mất. Tu luyện này hắn đã làm được 3 năm, đã trở thành một phần cuộc sống. Hắn không còn tức giận nữa bởi vì Chu Vấn đã tới trước mình. Hắn thấy khó chịu. Đi vào đạo tràng, hắn nhìn thấy một người gầy gò. Trong bọn, Chu Vấn là người có gia cảnh kém cỏi nhất. Phụ mẫu đều không còn. Là một cô nhi. Hắn không trả nổi học phí, nên quyết định bán mình cho phu tử 10 năm. Phu tử là một người tốt. Tô Thanh Giả xuất thân nhà thương nhân, biết thời loạn lạc, cô nhi nghèo khổ ở đâu chẳng có. Tính tình Chu Vấn quái gở, khó ở chung. Hôm nào cũng liều mạng tu luyện, coi những người khác đều là không khí. Tô Thanh Giả khó chịu vì tên Chu Vấn này còn khắc khổ hơn hắn. Có điều thiên phú Chu Vấn quá kém, vẫn luôn là người có thực lực yếu nhất trong số 3 người. Người thực lực mạnh nhất là Hoa Tiểu Vân. Tổ mẫu nàng ta nghe nói từng phục vụ trong quân bộ Vân Nghê, sau đó bị thương xuất ngũ. Thanh Giả chào buổi sáng. Lâu Lan vui vẻ chào, Tô Thanh Giả cũng chào lại. Chào buổi sáng, Lâu Lan. 3 người bọn hắn rất thích Lâu Lan, nhất là Tô Thanh Giả, vì hắn là thổ tu, thích xa ngẫu là bản năng. Tô Thanh Giả hỏi, phu tử có ở đây không? Hắn đang nghỉ ngơi. Lâu Lan nói, Thanh Giả, kế hoạch tu luyện của đã hoàn thành được 54%, hôm nay phải cố gắng lên. Không biết tại sao, Tô Thanh Dạ bỗng nhiên nghĩ đến gì, không khỏi hỏi. Lâu Lan tự nghĩ ra chuyện thừa khó lắm à? Phải. Lâu Lan gật đầu. Sáng tạo ra truyền thừa, phải có tích lũy thâm hậu và thiên phú bất phàm. Tô Thanh Giả không hiểu. Vậy tại sao phu tử lại bảo sau này chúng ta tự nghĩ ra truyền thừa? Chỉ vì nó khó, thì chúng ta không thể làm được sao? Lâu Lan hỏi ngược lại. Chúng ta làm một việc, không phải bởi vì nó là mục tiêu của chúng ta, mà chỉ bởi nó dễ làm hay sao? Tô Thanh Giả đỏ mặt. Chu vẫn cười gằn. Dừng lại, ôm kiếm đứng đó, vẻ mặt khinh bỉ, lạnh lùng phun ra hai chữ. Nhu nhược. Tô Thanh Dạ giận tím mặt. Họ Chu, muốn đánh nhau hả? Chu vẫn mặt không hề cảm xúc. Đánh rồi đừng có khóc lóc đi mết mẹ. À, xem ra kế hoạch tu luyện hôm nay có thể đổi thành đối kháng thực chiến. Lâu Lan cười híp mắt. Hai người thấy sao? Được. Hai người đồng thanh. Vốn đã nhìn nhau không vừa mắt. Xa ngấu của Thanh Dạ đâu? Lâu Lan hỏi. Tô Thanh Dạ ủa rũ. Hôm qua bị phá tư rồi. Thanh Dạ không có xa ngấu. Để công bằng, chúng ta chọn chiến trường cát. Tiểu Hàn kiếm đổi thành khinh nhuyễn kiếm, thế nào? Lâu Lan hỏi hai người. Không thành vấn đề. Tô Thanh Dạ lớn tiếng đáp. Đầu hắn tính toán rất nhau. Tuy không có xa ngấu thực lực giảm mạnh, nhưng nền cát có lợi cho hắn. Hơn nữa Chu vẫn bình thường luyện đều là trọng kiếm, khinh nhuyễn kiếm chắc chắn không tiện tay, điểm này cũng có thể lợi dụng được. Chu vẫn chỉ phun ra một chữ. Được, thấy hai người đều đồng ý, Lâu Lan càng vui. Kết quả trận này có tính thành tích nha. Hai người nghe vậy thận trọng hẳn lên. Thành tích trong đấu đối kháng rất quan trọng. Biểu hiện mà xuất sắc sẽ được phu tử chỉ bảo. Được Lâu Lan bồi luyện đối kháng, có thể nhờ phu tử chế tạo trang bị riêng. Đan song kiếm của Chu vẫn chính là phần thưởng của hắn. Bắt đầu. Hai bóng người nhào vào nhau. Đoàn người xuyên qua ngõ nhỏ. Một người mặc trang phục của Vĩnh Thịnh Thương Hội đi trước dẫn đường. Tới cửa đạo tràng, người làm cung kính nói: "Các vị đại nhân, đây chính là đạo tràng của Vương Hàn." "Làm phiền." Phó nhân hiên cho tiền thưởng, người làm vui mừng rời đi. Một đám người đứng đánh giá đạo tràng có vẻ cũ nát trước mắt. Cửa đạo tràng mở rộng, bên trong có tiếng hô vang, nhưng còn rất ít người. Kiếm tu đạo tràng. Phó Súng Hạo nhìn biển hiệu, nhíu mày. Đây là đạo tràng. Sao bần tiện vậy, dùng một cái nhà kho hư cũ treo tấm bảng lên là thành đạo tràng. Ngày hôm qua gặp người phụ trách thương hội, hỏi chuyện Vương Hàn, biết hắn có mở đạo tràng. Mọi người đều hứng thú quyết định tới xem một chút. Dù sao ngày hôm qua, Vương Hàn ở trên sông Ngân Vũ biểu hiện quá mức kinh thế. Mọi người hứng thú bừng bừng đi tới Vương Hàn đạo tràng, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như thế thì vô cùng thất vọng. Nữ tử trong mắt cũng lóe qua vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, cười nói: "Đến thì cũng đến rồi, cứ vào xem một chút." Dứt lời, liền dẫn đầu đi về phía cửa chính, những người khác thấy thế đành theo sau lưng. Đi vào đạo tràng, nhìn thấy hai vị thiếu niên đang kịch liệt đối kháng, một con sa ngấu đứng một bên xem. Sa ngấu chỉ liếc họ một cái, không nói lời nào, tiếp tục nhìn hai học sinh. Chỉ có hai học sinh. Phó Súng Hạo không nói được gì, đây là đạo tràng có ít học sinh nhất mà hắn từng gặp. Làm hắn chợt nhớ tới Long Hưng đạo tràng ở Ngân Thành, hoa lệ hùng vĩ, chẳng khác gì một tòa thành nhỏ. Nữ tử nhìn hai học sinh. Hai học sinh không chút phân tâm tới họ, chú tâm vào đánh nhau. Nhìn một hồi, nữ tử liền không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 278. Thiếu niên trong lãnh cơ u nơ gơ mơ o tê cung điện nguy nga tráng lệ. Thần vệ lãnh đạm trang nghiêm đứng hai bên cửa như tượng. Dưới cánh cửa to, thần vệ trông thật nhỏ bé. Qua cánh cửa mở rộng có thể nhìn thấy những lớp cửa khác, nhìn hoài không thấy cuối. Trong cung hộ vệ tuần tra, không có tỳ nữ ra vào. Mặt đất toàn lát bằng đá ô kim sáng loáng, có thể dùng làm gương soi, dưới ánh mặt trời lấp lánh, trông rất xa hoa. Hai bên đường là hai hàng tượng đá chỉnh tề, hình dạng vô cùng sống động. Là tượng bách duyệt dạ hành, có dữ tợn, có hung áp, có âm lãnh, có xảo quyệt. Cả cung điện cực kỳ yên tĩnh, không có một âm thanh nào, tạo nên một áp lực không lời, sâu thắm khó dò. Ngay cả huyết thú nằm trên đầu tường cũng thành thành thật thật nằm phục người xuống, không dám kêu một tiếng. Sâu trong cung điện, dưới một mái vòm cao ngất, có một thiếu niên tóc dài xõa vai, ngồi ngay ngắn lặng lẽ trên đài cao. Hoa văn đỏ chẳng chịt từ bốn phía đều tụ về đài cao. Thiếu niên trông rất yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Mái tóc dài đến eo, phần đuôi tóc trắng phau. Hắn chính là huyết quốc bệnh hổ. Bắc Thủy sinh danh trấn thiên hạ. Trong điện khói nhang lượn lờ, vô cùng yên tĩnh. Thiếu niên từ từ mở mắt, đôi mắt đen kịt, tối tăm. Một bóng đen bay vào trong điện, là một con diều hâu. Mắt diều hâu đỏ thẫm trông rất thần tuấn, nó hạ xuống bàn, nhổ ra một viên cầu màu đỏ thẫm. Thiếu niên giật giật bờ môi, đứng dậy đi tới chỗ bàn, áo bào đen rộng kéo lê trên đất. Không có cây cây tin tức, bất tiện quá. Thiếu niên lầu bầu. Thần chi huyết không ngừng thử chế tạo cây tin tức, nhưng vẫn chưa thành công. Huyết linh lực khác hẳn nguyên lực, không dùng được cây tin tức. Lúc trước có người đề nghị dùng tù binh nguyên tu để sử dụng cây tin tức. Nhưng vì lý do bảo vệ bí mật, đề nghị này bị phủ quyết. Thần chi huyết hiện giờ đều dùng huyết cầm để truyền đạt thư từ, khá là lạc hậu so với cây tin tức của ngũ hành thiên. Cùng phát triển hơn 1.000 năm, nhưng so với ngũ hành thiên, thần chi huyết kém hơn. Chiến lực thì không hề thua kém, nhưng các mặt khác lại thua xa. Bắc Thủy Sinh đã hạ lệnh tăng người nghiên cứu, nhưng cho tới bây giờ, vẫn tiến bộ rất chậm. Hắn biết việc này có sốt ruột cũng vô dụng. Ngũ hành thiên bỏ ra bao nhiêu năm mới sáng tạo ra cây tin tức, lại trải qua mấy trăm năm qua cải tiến, mới có bây giờ cây tin tức như bây giờ. Nếu nói ngũ hành thiên có cái gì có thể so kè với giới tu chân, thì cây tin tức nhất định là một cái trong số đó. Thần chi huyết thậm chí còn thử dùng hạt giấy của thời tu chân, nhưng tốc độ truyền tin cũng kém. Cây tin tức thì chưa làm ra, hạt giấy thì chưa hoàn thiện. Trước mắt xem ra vẫn là dùng huyết cầm truyền tin cho an tâm. Bắc Thủy Sinh chạm ngón tay vào quả cầu hóa thành một làn huyết quang chui vào trong người hắn. Bắc Thủy Sinh nhắm mắt đọc tin, rồi mở mắt ra, khẽ cười. Tiểu ngũ hành thiên, chuyện vậy cũng nghĩ ra được. Nhưng ý này cũng hay, thú vị. Hắn ngồi xuống bàn, viết, một lát sau thư đã viết xong. Diều hâu bay tới quắp lấy lá thư đã được xếp gọn gàng, dương cánh bay đi. Diều hâu như phát tín hiệu, sau nó, không ngừng có huyết cầm bay vào, đủ mọi chuyện ào ào được báo tới. Hắn duỗi lưng một cái, bắt đầu viết thư trả lời. Tốc độ của hắn rất nhanh, phê chỉ thì rất ngắn gọn xúc tích như nước chảy mây trôi. Sau chừng hai canh giờ, hắn ngừng lại, xoa gáy, mặt mệt mỏi. Hắn đứng dậy, xoay duỗi tay chân. Việc hôm nay làm xong rồi, có thể thư giãn. Ánh mặt trời từ cửa điện chiếu vào, tạo thành một đường giới tuyến phân chia sáng tối. Bắc Thủy Sinh đứng ở phần bóng tối sau giới tuyến, ngồi xuống chống cằm ngẩn người. Đây là thú tiêu khiến hắn thích nhất. Mỗi ngày hắn chỉ dùng hai canh giờ để xử lý sự vụ. Thời gian còn lại đều ngẩn người nhìn ra ngoài cung. Tất cả cửa cung đều bị hắn hạ lệnh mở ra để hắn có thể nhìn thấy bên ngoài. Từng lớp cửa nối nhau dài rằng rặc, cánh cửa cuối cùng hắn nhìn thấy chỉ còn nhỏ xíu như một hạt vừng. Thế giới bên ngoài cung chỉ bằng một hạt vừng. Thiếu niên chống cằm, nhìn tới xuất thần, môi khẽ nhích lên như đang nghĩ tới chuyện gì vui vẻ. Ninh Thành kiếm tu đạo tràng. Phó Dũng Hảo nhăn nhó, hai thằng nhóc con đánh nhau có gì mà xem. Ở đây một phút nào, hắn thấy chán phút đó. Chiến tranh đánh suốt 3 năm, rất nhiều thứ đã hoàn toàn thay đổi. Chiến tranh như một ngọn núi đè nặng lên vai mọi người, dưới áp lực đó, mọi tiết tấu đều tăng nhanh kỷ lục. Tu luyện hay sinh hoạt đều khác hẳn trước kia. Trước kia, một nguyên tu ngoại nguyên đã được gọi là cao thủ. Còn bây giờ, nguyên tu cảnh giới ngoại nguyên, so với 3 năm trước, đâu chỉ nhiều hơn gấp 10 lần. Ai cũng liều mạng tu luyện, cố tìm những pháp môn giúp tăng tốc độ tu luyện, cách gì người ta cũng thử. Sống trong loạn thế, thực lực mới là thứ duy nhất giúp có thể sinh tồn, người không theo kịp đương nhiên sẽ bị loại bỏ. Loại bỏ chính là tử vong. Nhưng đại tỷ không lên tiếng, Phó Dũng Hảo dù sốt ruột cũng không dám nói gì. Đối với vị đại tỷ này, hắn vừa kính vừa sợ. Đối kháng đã chấm dứt, kết quả sau cùng là hòa không phân thắng bại. Tô Thanh Giả với Chu Vấn Nguyên lực đều cạn kiệt. Hai người ngồi phịch trong hố cát trợn mắt nhìn nhau. Tuyên bố hóa sau, Lâu Lan mới quay qua nhìn đám người kia. Chào các vị, đây là kiếm tu đạo tràng. Xin hỏi các vị có chuyện gì không? Phó Nhân Hiên lên tiếng. Vương Hàn tiên sinh có ở đây không? Chúng ta nghe được Vương Hàn tiên sinh mở đạo tràng, nên cố ý đến viếng thăm. Thật xin lỗi, hắn đang nghỉ ngơi, không gặp khách. Lâu Lan có vẻ áy náy. Phó Dũng Hảo nghe vậy, nổi giận. Họ Vương đó có ý gì? Sai một con sa ngẫu, câm miệng. Nữ tử nghiêm nghị quát. Phó Dũng Hảo rụt cổ im bặt, nhưng dáng vẻ rõ là không phục. Nữ tử cúi người chào Lâu Lan. Xin lỗi, xá để lỗ mãng thất lễ. Không sao. Lâu Lan lắc đầu. Nhưng chủ nhân xác thực không gặp khách, các vị mời lần sau lại đến. Đã như vậy, chúng ta lần sau lại tới xin bái phỏng. Nữ tử khách khí đáp, rồi dẫn đám người rời đi. Vừa ra khỏi cửa đạo tràng, Phó Dũng Hảo không nhịn được lầm bầm. Đại tỷ, có cần vậy không? Chỉ là một cái đạo tràng rách nát. Nữ tử sắc mặt khó coi. Tam đệ, nếu tính cách của ngươi không thay đổi, cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ gặp rắc rối. Lại vẫn câu ấy. Phó Dũng Hảo lầm bầm. Đại tỷ hỏi Phó Nhân Hiên. Nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Phó Nhân Hiên là người ổn trọng, trầm ngâm một lát mới nói. Hai đệ tử kia tuy thực lực còn yếu, nhưng kiếm thuật có chút tinh xảo. Đại tỷ có vẻ thất vọng. Nhị đệ tuy ổn trọng, nhưng năng lực bình thường, khó có thể trèo chống gia nghiệp bề thế của gia đình. Tam đệ tính cách mạnh mẽ, nhưng nếu không trải qua ma luyện, khó có thể được việc. Đáng tiếc, mình lại là nữ nhi. Hai người, một người là thổ tu, một người là kim tu. Thổ tu không có sa ngấu, lại có thể lợi dụng cát ở trong hố cát, kích phát kiếm chiêu. Kim tu dùng nhuyễn kiếm. Nhưng nếu các ngươi nhìn kỹ, sẽ thấy nhuyễn kiếm của kim tu dùng đều là chiêu mạnh. Rõ là cách đánh của trọng kiếm. Cho nên dù là nhuyễn kiếm, nhưng kiếm phong lại trầm trọng. Đoàn người nghe đại tỷ phân tích, vẻ coi thường trên mặt đều biến mất. Bất kể là sa kiếm hay là nhuyễn kiếm, kiếm quang đều rất rõ ràng. Nhưng các ngươi có để ý thấy chấn động nguyên lực của bọn họ rất nhỏ, gần như không có. Lại nữa, các người có thấy, với nguyên lực của họ, mà thời gian đối kháng hình như hơi dài quá không? Phó Nhân Hiên ngưng trọng hẳn. Đại tỷ nói mới nhớ, đúng là như vậy. Phó Dũng Hảo không phục. Hai thằng nhóc con mà thôi, đại tỷ có cần nói tới như vậy không? Đại tỷ đáp, chấn động nguyên lực rất nhỏ, thời gian đối kháng rất dài, cho thấy họ sử dụng nguyên lực có hiệu suất rất cao. Ai là người chú ý tới hiệu suất sử dụng nguyên lực? Chính là những người có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Điều đó cho thấy phu tử Vương Hàn của họ là một vị kiếm thuật cao siêu, kinh nghiệm thực chiến phong phú. An hiểu câu bảo, kiếm thuật cao siêu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại ở ẩn trong Ninh Thành vắng vẻ. Người này càng nghĩ càng không đơn giản. Đại tỷ nói đúng. Phó nhân hiên đồng tình. Cái tên Vương Hàn trước đây chưa từng nghe thấy. Đại tỷ bỗng nhiên nói. Tam đệ, ngươi tu luyện là kiếm thuật. Phó Dũng Hạo ngẩn ra, rồi giật mình. Hả? Đại tỷ chẳng lẽ muốn ta đi thử tài của hắn? Không phải. Đại tỷ lắc đầu. Ngày mai ngươi mang theo lễ vật, chuẩn bị học phí, tới kiếm tu đạo tràng học kiếm. Cả đám còn lại sững sờ. Phó Súng Hảo không tin được lỗ tai của mình, lắp bắp. Ta tới kiếm tu đạo tràng. Không sai. Đại tỷ gật đầu, thật không thể thật hơn. Người này kiếm thuật cao siêu, ngươi nhất định phải học cho thật giỏi. Phó Súng Hảo nóng nảy. Đại tỷ, việc này quyết định như vậy. Đại tỷ quay đầu đi. Kiếm tu đạo tràng, ngài Huy tỉnh giấc. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Hắn đi tới trước gương kéo áo ra xem. Đóa hoa mai đỏ trên ngực càng thêm rực rỡ. Ngài Huy, nó đang thay đổi. Lâu Lan đứng ở cửa ra vào, mắt chớp lóe, giọng lo lắng đưa ra một cái lá cây. Cây tin tức có tin mới. Ngài Huy cột áo lại cầm lấy chiếc lá. Hắn nheo mắt, đôi mắt lóe ánh sáng nguy hiểm. Hắn cầm long truy kiếm đi tới chỗ Vân Dực. Lâu Lan, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ừ. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 279. Bảo thạch tinh kiếm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cơ. U. To. Nơ. Gơm. Phong gào thét bên tai. Ngài Huy có chút kích động, sức mạnh của Vân Dực mới vượt xa mọi Vân Dực trước đây mà hắn có. Cái Vân Dực mới này, hắn với Lâu Lan đặt cho nó một cái tên rất là mỹ lệ, Bảo Thạch Tinh Kiếm Dực. Không phiêu giật như Vân Dực bình thường, Bảo Thạch Tinh Kiếm Dực nặng gấp 5 lần Vân Dực bình thường, tới 46 cân. Nhưng sức mạnh của nó cũng tăng cùng chiều với trọng lượng. Trọng lượng nó có thể trở sánh ngang một số truy trọng xa. Tốc độ phi hành cực nhanh. Nhưng tốc độ nhanh thì khả năng chuyển hướng và xoay quanh lại yếu hẳn đi. Nhưng Ngài Huy cảm thấy điều này cực kỳ đáng giá. Một đòn chí mạng mới phù hợp phương thức chiến đấu của hắn. Quấn đấu không có lợi cho hắn. Rất ít Vân Dực có thiết kế cực đoan như vậy. Tốc độ kinh người. Dẫn tới điều khiển cũng khó hơn. Và gánh nặng của thân thể cũng tăng vọt. Nhưng đó lại là ưu thế của Ngài Huy. Nhờ hoa mai đỏ cải tạo, hắn mạnh chẳng khác gì một con huyết thú hình người. Gánh nặng do tấn công tốc độ cao mang tới, hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn. 360 thanh tiểu kiếm bện thành phiến lá, Ngài Huy còn chuyên môn nghĩ ra chiêu thức đặc thù cho nó. Để tăng cường độ sắc bén cho tiểu kiếm, Ngài Huy đã trộn một lượng lớn bảo thạch tàm ti vào. Uy lực của dạ điểm kiến đã chứng minh tơ của bảo thạch tàm ti tạo nên sức sắc bén tới cỡ nào. Dùng bảo thạch tàm ti còn có mục đích khác, đó là ngụy trang. Dáng vẻ của kiếm sự quá đặc thù, tinh trầm mặt vân cũng tạo nên cảm xúc đặc biệt quá mức bắt mắt. Để che giấu những đặc thù này, bảo thạch tàm ti là một vật hữu hiệu. Vì nó có một tính năng là có thể tạo ra vầng sáng với nhiều màu sắc khác nhau. Nhờ những vầng sáng đó, giấu đi được cảm xúc thật mà bảo thạch tinh kiếm dược tạo ra. Ngài Huy hạ xuống một nơi vắng người. Vân dược che sáu nông nghiệp gơ. U. Vinh. Quy. quy, to, y. Hắn trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết. Khi vân rực vỗ, còn làm bay ra những chấm sáng lấm tấm, trông rất đẹp mắt. Ngải Huy cười đắc ý, rút một cái mặt nạ nguyên lực, mang lên mặt. Hắn biến thành một người trung niên âm lãnh, má có vết đao. Cái mặt nạ này là do Lâu Lan làm ra, không có trên thị trường. Ngải Huy thay một chiếc áo trắng. Kim nguyên lực rót vào tóc, tóc lập tức biến thành trắng bạc. Mái tóc ngắn thô cứng như những cây kim, má mang vết đao, hai mắt nheo lại, dáng vẻ rõ là nguy hiểm. Long truy kiếm quấn vào eo, trên tay thay bằng một thanh trọng kiếm dày rộng. Hắn lại bay lên, lần này bay chậm hơn, bảo thạch tinh kiếm rực vỗ chậm rãi, ung dung. Tóc bạc, kiếm bản to, áo trắng như tuyết, mặt có vết đao, ánh mắt lạnh lùng quang tuyết sực lóa mắt. Đi đến đâu cũng vô cùng bắt mắt, ấn tượng. Nguyên tu đội buôn trên đường, ai cũng phải liếc mắt, lòng cố đoán lai lịch của người nọ. Ngải Huy an toàn như thái, thần thái thong dong, không chút căng thẳng. Không bay bao lâu, đã đến vân lĩnh. Sơn mạch liên miên không dứt, đỉnh núi quanh năm mây mù bao phủ, nhờ vậy mới có tên vân lĩnh. Vân lĩnh là biên giới của Ngân Vũ Hải với Thải Vân Hương, bay qua vân lĩnh, là tới Thải Vân Hương. Bay qua vân lĩnh không phải là chuyện khó với nguyên tu. Đây không phải lần đầu Ngải Huy bay qua vân lĩnh. Nhưng hắn vẫn rất thích cảm giác khi đâm thẳng vào trong mây. Khí mát lạnh phả vào mặt rất sảng khoái. Cùng bay qua vân lĩnh còn có nhiều đội thương buôn. Bay qua vân lĩnh theo thế núi kéo dài xuống dưới là nhìn thấy thành vân lĩnh. Nhờ mua bán phồn vinh, vân lĩnh cũng sống ninh thành, phát triển cực nhanh, quy mô thành càng ngày càng lớn. Vân lĩnh thành không nhìn thấy hương vị chiến tranh, chỉ có phồn hoa, và những đội buôn qua lại không dứt. Vài đội buôn giảm dần độ cao bay tới thành vân lĩnh, nhưng đa số đội buôn vẫn tiếp tục bay đi. Họ mang theo rất nhiều đặc sản Ngân Vũ Hải. Mục tiêu là chỗ xa hơn. Có khi là phỉ thúy sâm. Có khi là thần chi huyết. Với những kẻ tín ngưỡng đồng tiền, chiến tranh đồng nghĩa với kiếm tiền. Ngải Huy nghênh ngang bay tới Vân Lĩnh Thành. Mục đích lần này của hắn là Tường Vân Thành. Ngải Huy chẳng biết gì mấy về Tường Vân Thành, chỉ biết nó là một tòa thành của Thải Vân Hương. Hắn không biết tuyến đường cụ thể, hơn nữa Tường Vân Thành cách đây hơi xa. Ngải Huy quyết định đi chung với những đội buôn, như vậy không sợ lạc đường, còn tiết kiệm được thời gian và công sức. Ngải Huy rất quen thuộc Vân Lĩnh Thành, vì học sinh Hoa Tiểu Vân của hắn nhà chính là ở đây. Không thể không nói, bộ trang phục này của Ngải Huy thực sự quá làm người khác chú ý. Đi ở trên đường cái, lúc nào cũng bị người ta nhìn. Nhưng không người nào dám tới chào hỏi, vì trông hắn nguy hiểm quá. Không khí tràn ngập hơi nước, thủy nguyên lực cực kỳ sinh động, khí hậu ẩm ướt là đặc điểm của Thải Vân Hương. Bởi vậy trừ phỉ thúy sâm, Thải Vân Hương là nơi thứ hai cây cối vô cùng tươi tốt. Hai bên đường phố chở đầy cây ăn quả, cây nào quả cũng lúc liều, ướt mỏng. Nếu khát nước, chỉ cần phóng một điểm nguyên lực lên cây, một trái sẽ rớt xuống. Nếu không trả nguyên lực mà tự tiện hái, sẽ bị phạt 20 điểm nguyên lực. Ngải Huy không vội, lững thững đi dạo trên phố. Thải Vân Hương nổi danh nhất là sản xuất các loại đám mây. Sông ngầm dưới đất quanh năm dâng trào không dứt, tràn ngập hơi nước, tạo nên mây mù bên trên. Loại sông ngầm khác nhau sẽ sinh ra đám mây khác nhau. Khai thác mây phải có kỹ xảo. Mỗi loại mây dùng một cách khác nhau. Thợ khai thác mây cũng đông đảo như thợ câu hải bảo ở Ngân Vũ Hải. Vân Lĩnh Thành không có sông ngầm, nhưng họ có vân lĩnh. Mây trên vân lĩnh quanh năm không tan, là chỗ khai thác mây cực tốt. Khai thác mây mà may mắn còn có thể hái được vân tinh, hay còn gọi là lão vân băng. Vân tinh là do mây mù thai nghén hơn trăm năm mới có thể thành hình. chỉ có nơi mây quanh năm không tan như ở Vân Lĩnh mới có được lão Vân Băng. Nhưng số lượng lão Vân Băng ít ỏi, biển mây lại mênh mông, muốn tìm được, rất là khó. Người địa phương thường tới tìm vận may, nhưng thu hoạch được cực nhỏ. Lão Vân Băng giá cực mắc. Trước ngài Huy còn cân nhắc bỏ nó vào Vân Dực. Nhưng sau khi thấy giá của nó, thì bỏ qua luôn. Dân Vân Lĩnh thành đa số đều là thủy tu, nói chuyện rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Còn ở Ninh Thành, kim tu chiếm đa số. Tính khí sáng sủa thẳng thắn. Khi có xung đột, đánh nhau luôn. Không buồn cãi vã. Khác với hỏa tu, lúc nào cũng là lối om sòm trước. Chửi nhau cả nửa ngày mới binh binh bang bang đánh nhau. Phun ra cả biển lửa hai bên mới chịu. Nhưng đó chỉ là nói đa số thủy tu sư tuyết mạn vừa cứng rắn vừa dữ dội, hỏa tu mập mạp lại nhát như chuột. Ngải Huy vận khí không tệ, tìm được một đội buôn sẽ đi ngang qua tường Vân Thành, chỗ họ muốn tới là Phỉ Thúy Sâm. Tuy Ngũ Hành Thiên với Phỉ Thúy Sâm không phải đối địch, nhưng những kẻ dám làm ăn giữa hai bên đều là những thương hội có chút bối cảnh. Thương hội tiện đường cho khách qua đường đi chung là chuyện bình thường. Lữ khách chỉ cần nộp ít phí nhất định, đội buôn không đòi hàng họ gì cả. Nhưng kiểm tra là việc không thể thiếu. Dù sao bây giờ thế đạo hỗn loạn, đạo phỉ khắp nơi. Lỡ để đạo phỉ lọt vào thì mệt. Những thương hội lớn lại chẳng lo mặt này. Sau lưng họ đều là thế gia lâu đời, gốc gác thâm hậu, hộ vệ mạnh mẽ, đám chuột con căn bản không dám dớ vào. Chiến tranh 3 năm, 13 chiến bộ thu hút tất cả anh hào. Những ai có bản lãnh tới gia nhập 13 chiến bộ mới là đi đường ngay. Chẳng những đãi ngộ phong phú, còn được hưởng rất nhiều vật mà bên ngoài không bao giờ kiếm được. Có nhiều truyền thừa và cả tuyệt học. Trong đạo phỉ cao thủ ít, chỉ được cái số lượng nhiều. Không biết các hạ cao tính đại danh, định hướng đến nơi nào. Quản sự nhìn thấy ngài Huy ăn mặc khí chất thì cực kỳ khách khí. Sở Chiêu Dương đi tới tường Vân Thành, giọng nói lạnh tanh làm người ta ngột ngạt. Chiêu Dương ngược với hoàng hôn. Chữ Sở có hai chữ một, nhiều hơn chữ một trong Đoan Mục một chữ một. Chơi xỏ bạn học hoàng hôn. Ngài Huy tuyệt đối là luôn là kẻ đi đầu. Quản sự lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng lẽ là Ngân Luân kiếm khách? Ngân Luân kiếm khách Sở Chiêu Dương, tóc bạc kiếm bàn to, thích mặc đồ trắng, kiếm như Ngân Luân, là một trong những kiếm khách có thanh danh vang dội nhất hai năm nay. Từ khi kiếm thuật trở nên lưu hành, bỗng xuất hiện một nhóm kiếm khách thực lực rất cao. Giọng ngải Huy trầm trầm, là ta. Khi nào xuất phát? Sở Chiêu Dương là thân phận ngụy trang của ngải Huy. 3 năm nay, hắn dùng thân phận Sở Chiêu Dương làm nhiều việc, tạo nên thanh danh Sở Chiêu Dương. Một thân phận nổi tiếng đương nhiên dễ làm người ta tin hơn là một cái tên chẳng ai biết. Mấy chuyện nguy hiểm vẫn nên cẩn thận một chút. Quản sự vui sướng. Sáng sớm mai xuất phát, có sơ 9 o 75 cơ hội chiêu đãi các hạ, thực là vinh hạnh của tể hội. Mời tới bên này, phu nhân biết được các hạ tới, nhất định sẽ rất vui. Ngải Huy lạnh lùng nói. Đừng làm phiền ta. Dứt lời quăng ra 2 hạt nguyên lực đậu 1000 điểm, xoay người nghênh ngang rời đi. Cả người Ngải Huy tỏa ra sát ý, người đi đường đều vội vàng né tránh. Quản sự vốn là không muốn lấy tiền kết một thiện duyên mới có lợi. Nhưng giờ chỉ còn biết há miệng nhìn theo bóng lưng ngài Huy. Những người thành danh thế này, tính tình thường kiệt ngạo, hỉ nộ bất định. Sở Chiêu Dương này nhìn là biết cũng thuộc loại hung áp. Lỡ chọc giận hắn, mất công chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu. Không được, việc này phải báo với phu nhân. Quản sự liền vội xoay người chạy như bay. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 280. Cát tường hơn. A. O. Quy. Quy. Sơ. A. Nơ. Gơ. Sớm sương mù còn chưa tiêu tan, nhưng thành nhỏ đã bắt đầu náo nhiệt. Mộc Tu bắt đầu bổ sung nguyên lực, người ngược xuôi vận chuyển hàng hóa. Từng chiếc đằng xe chất đầy hàng tập kết, chuẩn bị xuất phát. Lúc Ngải Huy đến, đội buôn đã chuẩn bị xong xuôi, quản sự đã sớm chờ sẵn. Các hạ mời tới bên này. Quản sự dẫn hắn tới trước một khối hỏa phù vân có thể tích kinh người. Quan sát Ngải Huy ngắm nghía hỏa phù vân, cung kính nói: phu nhân nói tiên sinh là quý khách, làm sao dám thất lễ. Xin mời. Bức tường mây màu đỏ rực, dài hơn 70 mét, cao hơn 20 mét. Những tia mây đỏ lượn lờ xung quanh, sáng rực rỡ. Một thứ quái vật khổng lồ như thế đứng trên quảng trường đương nhiên vô cùng bắt mắt. Chỉ cần nhìn khối hỏa phù vân, Ngải Huy cũng biết đội buôn này tài lực hùng hậu. Một khối hỏa phù vân cỡ này, giá cả rất kinh người. Không biết phải dùng bao nhiêu thủy tu lợi hại, mất bao nhiêu công sức mới chế tác thành. Đi tới trước bậc thang, Ngải Huy đột nhiên hỏi: cái này có tên không? Quản sự kính cẩn đáp: Cát Tường Hào, tên rất hay. Ngải Huy gật gù thong dong đi lên thang. 3 năm qua đóng vai Sở Chiêu Dương, hắn đã quen nhìn những thứ như vậy. Không cần phải làm gì nhiều, cứ làm theo ý mình là được. Đi vào trong Cát Tường Hào, bố trí bên trong làm Ngải Huy sáng mắt. Không có đèn treo thủy tinh ấm ánh, không có lớp lông trải sàn hoa lệ mềm mại, mà luôn có những làn gió nhẹ thổi vào. Lớp màn che khẽ lay lay, cách một lớp bình phong thanh lịch, có thể nhìn thấy mơ hồ một bóng lưng uyển chuyển. Một mùi hương như có như không, làm Ngải Huy ngây ngất. Bổ hôn hương giúp tâm thần người yên tĩnh, không phải cứ có tiền là mua được. Đám người hầu nghiêm chỉnh khom người cúi chào. Ngải Huy thầm kinh ngạc, phô trương như vậy, không giống thương hội, mà giống thế gia hơn. Nhưng Ngải Huy cũng không để ý, mặc kệ là thương hội hay thế gia, mình chỉ là người đi nhờ mà thôi. Đến tường Vân Thành, phủi mông một cái rời đi là xong. Vòng qua bình phong thấy một cô gái đứng trước cửa sổ, nhìn ra cảnh bận rộn bên ngoài. Bên trong góc, có một lão bộc lặng lẽ đứng. Ngải Huy nheo mắt, trong lòng giật mình, hồi nãy chỉ thấy một bóng lưng, chưa từng cảm nhận được có lão bộc này tồn tại. Tính hắn trước nay luôn cảnh giác, một sơ suất kiểu này, hầu như chưa từng xuất hiện. Thực lực lão bộc này không đơn giản a. Lão bộc mặc quần tím áo trắng, râu tóc hoa râm, đứng thẳng tắp như tùng. Lão bộc thấy Ngải Huy nhìn mình thì hơi hạ thấp người ý chào. Ngải Huy cũng khom người đáp lễ. Thực lực đối phương chưa biết, nhưng hắn nghĩ ít nhất phải cao hơn mình 2 cảnh giới. Một thương hội giàu mạnh thế này, nếu không có cao thủ tỏa trấn mới là chuyện kỳ quái. Quản sự gọi cô gái này là phu nhân, thân phận xem ra rất được tôn kính. Đây là lần đầu tiên Ngải Huy ngồi trên một hỏa phù vân cao thế này. Bên ngoài chỉ thấy mây mù, nhưng nhìn từ bên trong ra, tầng mây lại trong suốt, tầm nhìn không bị ảnh hưởng chút nào. Nữ tử nghe thấy tiếng động, xoay người lại. Gương mặt trái xoan tinh xảo, tóc búi cao, cần cổ trắng mịn, khí chất cao quý. Nàng nhìn thấy Ngải Huy, khẽ khom người hành lễ. Không ngờ ở Vân Lính Thành lại may mắn gặp được Ngân Luân kiếm khách, ta là Tiêu Thục Nhân, xin chào Sở tiên sinh. Ngải Huy khẽ khom người đáp lễ. Tiêu Thục Nhân cười. Một lúc nữa mới xuất phát, mời Sở tiên sinh ngồi, trà nghệ của ta miễn cưỡng cũng coi như được. Làm phiền. Ngải Huy không chối từ, ngồi xuống. Ngải Huy vốn thô lỗ, đâu cảm nhận được sự tinh diệu trong trà nghệ của Tiêu Thục Nhân. chỉ cảm thấy cái chén trà gì bé tí. Uống một hơi là hết. Uống cả nửa ngày cũng chưa thưởng ra được vị gì. Tiêu Thục Nhân lúc nào cũng tươi tắn. Có câu nói, không đánh người mặt tươi cười. Huống chi còn đang ăn nhờ ở đậu thuyền của người ta. Ngài Huy cũng cố gắng kiềm chế bản thân. Ngồi một lúc, chừng một giờ sau đội buôn bắt đầu xuất phát. Hỏa phù vân từ từ bay lên, chậm nhưng vững vàng. Ngài Huy lần đầu được ngồi hỏa phù vân lớn, cảm giác khá là mới mẻ. Nhất là nhìn ra ngoài, tầm nhìn không hề bị che chắn, cảnh sắc bên ngoài thế nào đều nhìn thấy hết. Tiêu Thục Nhân hiểu ý, thấy Ngài Huy ánh mắt tò mò, liền bảo hỏa phù vân bay lên cao hơn đội xe chở hàng, để tầm nhìn càng thêm trống trải. Ngài Huy không thấy sóc này chút nào, nếu không phải cảnh sắc không ngừng lướt qua, hắn tưởng mình đang ở bất động giữa không trung. Những làn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới, làm hắn rất dễ chịu. Ngài Huy hỏi, phòng của ta chỗ nào? Tiêu Thục Nhân gọi một người hầu, dẫn tiên sinh tới phòng khách. Phòng của Ngài Huy ấm áp tiện lợi, không chút xa hoa, nhưng kích thước rất lớn. Bên trong còn có cả tính thất để tu luyện. Người hầu nói, sở tiên sinh, trên thuyền có diễn võ trường, phu nhân đã phân phó, tiên sinh có thể sử dụng lúc nào cũng được. Ngài Huy gật gù, khá là thỏa mãn, dặn, không có chuyện gì thì đừng gọi ta. Dạ, người hầu vội đáp. Ngài Huy đóng cửa lại, ngồi xuống, bắt đầu đà tỏa tu luyện. Hắn biết thời gian cấp bách, đã quen ở đâu lúc nào cũng tu luyện được. Nếu không phải huyết hoa mai không ngừng nuốt chửng nguyên lực, một năm trước hắn đã bước vào cảnh giới ngoại nguyên. Còn hiện giờ, hắn đang ở nội nguyên viên mãn. Chỉ còn thiếu một chút là bước vào ngoại nguyên. Huyết hoa mai làm hắn lo lắng, vì cảnh giới càng tăng, huyết hoa mai càng có dấu hiệu biến đổi. Hiện giờ nó thường hay nóng rực. Mỗi lần nó nóng lên, lại làm tâm thần hắn trộn rộn. Hắn có cảm giác, nếu hắn bước vào ngoại nguyên, huyết hoa mai nhất định sẽ xảy ra biến đổi rất lớn. Tuy có mầm họa, nhưng Ngài Huy không từ bỏ, ngoại nguyên quá hấp dẫn với hắn. Bước vào ngoại nguyên chính là một thế giới mới. Trong khoang thuyền, Tiêu Thục Nhân không còn cười nữa, cầm chén trà ngắm nghía, chậm rãi hỏi. Hà lão, ngài thấy Sở Chiêu Dương này là thật hay là giả? Hà lão đáp, thật giả không biết, người này khá là cảnh giác, nhưng cảnh giới của hắn không cao, chưa đột phá ngoại nguyên. Chưa đột phá ngoại nguyên. Tiêu Thục Nhân sườn sốt, chẳng lẽ người này là giả mạo? Chưa đột phá ngoại nguyên, vậy thì là nội nguyên. Ồ, một cao thủ thành danh làm sao có khả năng không phải ngoại nguyên. Lão phu cho rằng hắn thật sự là Sở Chiêu Dương. Hà lão trả lời, nếu là giả mạo, kẽ hở này quá lớn. Ngân luôn kiếm khách lại chỉ là nội nguyên, quả khiến người ta khó mà tin nổi. Tiêu Thục Nhân luôn tin tưởng Hà lão, chập lưới lấy làm kỳ, là tương đối ít thấy. Hà lão gật đầu, nhưng nếu hắn kiếm thuật cao siêu, hoặc tu luyện truyền thừa đặc thù nào đó, thì vẫn có khả năng. Theo lão phu biết, truyền thừa áp chế cảnh giới cũng có hơn 10 loại. Tiêu Thục Nhân hạ thấp giọng. Hà lão cảm thấy hắn là vô tình hay cố ý, là địch là bạn, trước mắt vẫn chưa biết được. Hà lão cũng hạ giọng, nhưng nếu hắn là nhằm vào chúng ta mà đến, vậy nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Phu nhân đã có cảnh giác, nếu hắn muốn tạo ra hỗn loạn, chỉ có thể ra tay với đoàn xe. Nếu hắn dám ra tay ở đây, chúng ta bắt cũng dễ. Lão nói rất hời hợt, như đang bàn chuyện ăn cháo. Tiêu Thục Nhân cười, có Hà lão, ta mới dám thử kiểu này. Hà lão cũng cười, phu nhân quá khen. Nếu chúng ta đi chuyến này thuận lợi, mọi vấn đề đều giải quyết được, thì chẳng ai cản được chúng ta một bước lên trời. không có phu nhân nhọc lòng mưu tính thương hội đâu có được cuộc diện như bây giờ. Chuyến này đối với ta chính là tử chiến đến cùng. Thắng thì sống, bại thì chết. Phu nhân yên tâm, lão phu dù có liều cái mạng già cũng phải chuyển chuyến hàng này đến nơi. Nói tới câu cuối cùng, ngữ khí trở nên vô cùng khí phách. Đám hộ vệ tôi tớ xung quanh mắt cũng lấp lói tinh quang, quyết không hề lùi bước. Ngải Huy say mê tu luyện, tần suất nóng lên của huyết hoa mai càng lúc càng tăng. Lúc đầu mỗi tháng nó chỉ nóng một lần, sau đó mỗi tuần một lần, sau này là ba ngày một lần. Còn bây giờ, cứ cách ngày sẽ phát tác một lần. Huyết hoa mai rất tà môn, hoàn toàn khác với những thủ đoạn của huyết tu mà Ngải Huy từng gặp. Ngay cả lôi điện cũng không làm gì được nó. Ngải Huy đã thử nghiệm kích phát lôi điện bên trong nguyên lực oanh kích huyết hoa mai, nhưng thấy ngay cả lôi điện nó cũng hấp thu nốt, thì sợ quá vội vàng dừng lại. Hắn nhất định phải duy trì tu luyện cường độ cao mỗi ngày. Chỉ có như vậy, hắn mới duy trì được trạng thái nội nguyên viên mãn. Huyết hoa mai nuốt nguyên lực, thích lấy bao nhiêu thì lấy, thích lấy lúc nào thì lấy, không cho Ngải Huy cơ hội thở lấy hơi. Ngải Huy đã duy trì trạng thái nội nguyên viên mãn nửa tháng, nhưng đến nay vẫn chưa đột phá. Từ giữa nguyên bước vào ngoại nguyên là bay vọt về chất, lý giải về nguyên lực sẽ hoàn toàn khác nhau. Nhiều người đột phá hoài không được, có người nếu ở bước này quá lâu cảnh giới còn bị giảm xuống. Nửa tháng này hắn luôn ở trong Ninh Thành, không dám đi đâu, có Lâu Lan ở bên cạnh, hắn thấy yên tâm. Nhưng chuyện của huyết hoa mai làm hắn không thể không đi một chuyến. Huyết hoa mai chưa trừ diệt, hắn ăn ngủ không yên. Hiện tại mới chỉ là nuốt chửng nguyên lực. Sau này nếu không tìm được cách đối phó nó, coi chừng nó nuốt luôn cái mạng nhỏ của mình. Nữ nhân xinh đẹp xưa nay đều là lòng dạ độc ác. Tu mãi không thấy tiến triển, Ngải Huy biết càng quá nghĩ tới sẽ dễ bị lạc đường, nên chuyển sang nghĩ đến chuyện khác. Hắn nhớ người hầu từng nói trên thuyền có diễn võ trường, bèn sách kiếm đỉnh lên đó luyện kiếm thuật. Diễn võ trường không một bóng người, Ngải Huy vui vẻ tập trung vào luyện kiếm. 3 năm qua, hắn không biết hóa giải bao nhiêu kiếm quyết kiếm chiêu trong kiếm điểm. Hiểu về kiếm thuật ngày càng sâu sắc. Có thêm nhiều ý nghĩ mới. Ngải Huy chìm đắm vào trong tu luyện đến mức vong ngã. Hắn không biết ở bên ngoài có một người lặng lẽ tới nhìn, đôi mắt đẹp lấp lóe.